Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngạo Thiên Thánh Đế tập 84, chương 1451, Lục Chiến Thái Nhất. Diệp Thiên Trạch rời đi doanh địa về sau, chuẩn bị tiến về Tu La Tộc, trận chiến này kết quả như thế nào, tựu không phải hắn có thể nắm giữ. Đối với nơi này nhân tộc, Diệp Thiên Trạch đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thế mà bọn hắn vừa mới rời đi không đến trăm dặm, Diệp Thiên Trạch lại cảm giác đến một luồng khí tức nguy hiểm xuất hiện, coi hắn xoay người đây, hư không đột nhiên tê liệt, một thanh tráng kiện trường mâu, đương nhiên khe hở trong đâm ra. Đầu mâu lóe ra hàn quang, hư không cũng chưa từng xuất hiện đóng băng khí tức, lại làm cho người lãnh như rớt vào hầm băng. Diệp Thiên Trạch theo bản năng mở ra Hỗn Nguyên Tán, nương theo lấy bang một tiếng vang thật lớn, sức mạnh đáng sợ, đương nhiên Hỗn Nguyên Tán trong, bàng bạc tuôn ra. Thân thể của hắn nhịn không được, lùi về phía sau hai bước, cái này thân hình vừa đứng vững. Nương theo lấy trường mâu đâm ra, một thân ảnh chậm rãi từ khe hở trong đi ra, một thân hắc sắc đại bào, phía trên thêu lên chín đầu hồng sắc giao long, dương nanh múa vuốt, sinh động như thật. Gặp đến người này, Diệp Thiên Trạch sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không xem cùng Thái Nhất đánh giao đạo, lại không nghĩ tới tên này vậy mà mặt dày mày dạn, theo sau. Nương theo lấy một thương kia đâm ra, Thái Nhất trường thương trong tay vung vẩy, điểm điểm hàn mang xuyên thấu hư không, hiển hiện ra khắp trời thương ảnh, giống như giao long xuất hải. Diệp Thiên Trạch trong tay Hỗn Nguyên Tán, lập tức hóa thành huyền thiết đại thương, hướng Thái Nhất nghênh đón tiếp lấy, hắn hiểu rất rõ chính mình, nếu như hiện tại lui ra phía sau, lại mất tiên cơ. Mà một khi bị Thái Nhất áp chế, hắn xem lại muốn lật bàn, vậy coi như khó khăn, biện pháp duy nhất, liền tại lên tay đây, tranh đoạt tiên cơ. Thậm chí là đánh gãy Thái Nhất thế công, trở tay đem nó áp chế. Thế mà, đồng dạng là trường thương đâm ra, Thái Nhất trên thân ẩn chứa là chín đại linh lực hội tụ lực lượng quy tắc, Diệp Thiên Trạch cũng là lực lượng quy tắc. Hai cái trường thương như cùng hai đầu thái cổ thương long phục sinh, tại cái này không gian chung bát sát, tạo nên dư kình, nghiền ép lấy chung quanh tất cả. Thảm thực vật hóa thành bột mịn, bốc lên bụi bặm như cùng hải khiếu, lại giống là phong bạo. Hống hống hống, bạo phong trong gào thét, cực kỳ giống tiếng long ngâm, nếu như nơi đây có người, chắc chắn bị trước mắt một màn này chấn nhiếp. Bởi vì chủ đạo hai đầu trường thương người, một người cỗ huyết sát chi khí, một cái lại là thuần chính nhất dương cương huyết khí. Mấy trăm cái hiệp xuống tới, bọn hắn vậy mà bất phân thắng bại, ai cũng không có lấy đến chỗ tốt, thậm chí không có thương tổn cùng đến đối lúc này nửa điểm. Diệp Thiên Trạch thầm cười khổ, mặc dù không có vận dụng chiến thể, thế hắn lại cảm giác đến, Thái Nhất lực lượng không kém chút nào hắn. Mà lại, hắn cảm giác đến Thái Nhất trên thân, hay là có thương thế, đương nhiên, nếu như tính lần trước đánh lén, để Diệp Thiên Trạch tại chiến đấu trong, dùng lực lượng càng nhiều, vậy bọn hắn thực lực, kỳ thật là ngang hàng. Bỗng nhiên, bão tố thế công, dừng lại, Diệp Thiên Trạch cùng Thái Nhất tách ra, tại Thái Nhất cặp kia hắc bạch phân minh trong mắt, Diệp Thiên Trạch nhìn đến là kinh ngạc. Thái Nhất nhìn qua hắn không phát một lời, mặc dù song phương chiến đấu, chỉ đánh 100 cái hiệp, thế Thái Nhất lại cảm giác. Trước mắt cái này địch nhân, so với hắn trước đây gặp qua bất kể đối thủ nào, đều thế rất nhiều. Đồng dạng là dùng thương, đồng dạng chín đại linh lực, hợp thành tụ lực máy đo là, đồng dạng chiến pháp, nhìn tới ngươi tựu là thế ngoại cái kia ta truyền nhân. Thái Nhất nói, hắn trong mắt không có chút nào gợn sóng. Hắn sớm đã đi từ những cái kia thế ngoại cường giả trong, biết được rất nhiều thế ngoại tin tức, mặc dù ngay từ đầu Thái Nhất rất giật mình, thế theo ngoại giới tin tức tích lũy càng ngày càng nhiều. Thái Nhất ngược lại có chút khinh thường ngoại giới cái kia thế giới. Thực tế là đối với ngoại giới cái kia chính mình, sáng lập nhân tộc, để hắn kính bội, vô địch khắp thiên hạ, cũng làm cho hắn kính bội, thế sau cùng vậy mà xuống như vậy thê thảm hạ tràng, lại làm cho hắn ta xem. Mặc dù Thái Nhất không biết, ngoại giới chính mình, tại sao lại bại tại Bất Chu Sơn, nhưng Thái Nhất cũng rất tự tin, mình tuyệt đối không có khả năng bại. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, nói, ngươi thật là làm cho ta giật mình. Ngoại giới cái kia ngươi, tại ngươi giai đoạn trong, không có mạnh như vậy. Với hắn lực lượng bây giờ, hoàn toàn là siêu việt kiếp trước cùng một thời kỳ chính mình, nhưng hắn không có nghĩ đến, cái này Thái Nhất vậy mà cũng có thể truy trên hắn. Ha ha ha, vậy không bằng dạng này, đem ngươi lực lượng cũng lưu cho ta, coi như là ngươi cho nhân tộc làm một phần cống hiến. Thái Nhất cười rất càn rỡ, nhưng cũng rất tự tin, Diệp Thiên Trạch chưa từng cảm thấy mình trước kia là chán ghét như vậy, nhưng gặp được cái này Thái Nhất về sau. Cuối cùng hiểu rõ ra. Nhưng là, trước mắt Thái Nhất, cùng hắn kiếp trước hay là có rất lớn khác biệt, chỉ ít đời trước của hắn, sẽ không coi thường đối thủ, cho dù là tự tin, cũng là giấu ở trong nội tâm. Hiện tại cái này Thái Nhất, lại là tài năng nhất định lộ, loại kia tự tin để hắn cảm thấy có chút tự phụ, nhưng loại kia thể mệnh lệnh giọng điệu, thật cho cực kỳ giống mình kiếp trước. Thân ở tại dạng này một hoàn cảnh bên trong, hắn gánh vác là nhân tộc quật khởi trách nhiệm, hắn không thể phạm sai lầm, bởi vậy cũng không thể cho cái này thế giới nhiều một ít ôn nhu. Vậy ngươi gì không đem lực lượng lưu cho ta, ta mang theo nhân tộc quật khởi, như thế cũng coi như là ngươi cho nhân tộc làm ra một phần cống hiến. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói, ha ha ha, lại là cái kia càn rỡ cười to, nhưng cái này một lần Thái Nhất cười rung trong, lại nhiều hơn rất nhiều nghiêm túc, không hổ là một cái khác ta truyền nhân, quả nhiên cùng ta rất giống thế, đáng tiếc, truyền nhân cuối cùng chỉ là truyền nhân, cho dù ngươi lĩnh ngộ truyền thừa của ta khắc sâu, cũng không có khả năng trở thành ta. Người nào muốn trở thành ngươi hả? Diệp Thiên Trạch lãnh nói, ngoại giới vị kia, mặc dù lãnh khốc, lại là vương đạo cùng bá thuật cùng sử dụng, ta tại ngươi lãnh khốc trong, cảm nhận được chỉ có bá thuật, không có vương đạo. Ngươi là đang nói, ta mày cũng không nhăn một chút, đi hy sinh những cái kia tộc nhân. Thái Nhất một mặt nhìn thằng ngốc bộ dáng nhìn xem hắn, ngu xuẩn, nếu như không có ta, bọn hắn chỉ là một bầy xúc loại, cung cấp dị tộc hút tiên huyết, cung cấp dị tộc thôn vệ thịt tươi xúc loại, bọn hắn muốn xem ngẩng đầu lên, đi chính xem chính mình, chẳng lẽ không nên đi hy sinh. Trên đời này không có thiên trên rớt đĩa bánh chuyện tốt, người muốn sống, liền phải đi chém giết, người muốn xem thẳng tắp cái eo làm người, người liền phải đi hy sinh, đang liều sát trong sống sót, người mới có thể hưởng thụ. Nói đến đây, Thái Nhất dừng một chút, nói, là ta cho bọn hắn làm người tư cách, nhưng là, bọn hắn xứng hay không làm người, liền phải xem chính bọn hắn mệnh. Diệp Thiên Trạch chỉ giữ trầm mặc, hắn trợ giúp cái này thế giới nhân tộc, là bởi vì hắn cảm thấy, đồng dạng là nhân tộc, hắn vị này nói qua nhân hoàng, nghĩa bất dung từ. Hắn nhận thế Thái Nhất đoạn văn này trong một bộ phận, nhưng cũng không nhận thế toàn bộ, đồng dạng là người, có chút người thiên sinh không có thiên phú, chẳng lẽ đáng chết? Không, không phải, cái này không phải hắn muốn nhân tộc. Chân chính vương đạo, có lẽ giống như cái kia tham thiên thế giới thụ, liều mạng hướng về quang minh sinh trưởng, thế là hắn dáng dấp ước cao, rễ của nó tự đâm càng sâu, hướng không đáy âm u đi đến, không từ thủ đoạn đi hấp thu tất cả sinh cơ. Thái Nhất nói, muốn xem tại cây đại thụ này dưới hóng mát, ngươi liền phải là cây đại thụ này, trừ bỏ chung quanh những cái kia, cùng hắn tranh đoạt chất dinh dưỡng cỏ cây, không có phó gia, ở đâu ra thu hoạch, cái này mới là ta vương đạo, mà không phải thế ngoại tên kia dối trá giả nhân giả nghĩa, cuối cùng đem chính mình hủy, cũng hủy dưới cây những cái kia, liều tính mạng, đến hóng mát tư cách sinh linh. Diệp Thiên Trạch hơi sững sờ, hắn không có nghĩ đến, Thái Nhất đối vương đạo bá thuật lý giải, vậy mà sâu như vậy khác. Nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh lại, bởi vì hắn không tin một bộ này, đương nhiên, Thái Nhất biến hóa, tựa hồ cũng cùng hắn dạng này thế ngoại đến khách đến có quan hệ. Chương 1452, người thành công chọc giận ta. Hắn đương nhiên sẽ không cùng Thái Nhất đi cãi lại, có múa mép khua môi công phu, dùng nắm đấm đã sớm quyết định, người nào mới là chân lý. Huống hồ, Diệp Thiên Trạch cảm thấy mình tín ngưỡng nói, căn bản là không cần mạnh hơn thêm cho người khác. Lại thêm không cần đi thuyết phục người khác cũng đi tin tưởng. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng, chân chính đích đạo, là có quang mang, mọi người sẽ hướng về quang minh mà ra, mà không phải đi hướng hắc ám. Quả nhiên, gặp đến Diệp Thiên Trạch không có phản bác, cũng không có yên lặng, Thái Nhất kế tiếp theo nói ra, vì gì không nói. Là không phải cảm thấy ta nói rất đúng, ta cảm thấy ngươi là lắm lời, cùng thế ngoại vị kia, đơn giản không thế đánh đồng. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói, nghe lời. Thái Nhất đến không có sinh khí, nhưng hắn hiển nhiên cảm thấy Diệp Thiên Trạch minh ngoan bất linh, nói ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục với ta, đem ngươi lực lượng dâng hiến cho ta, ta sẽ dẫn lấy lực lượng của ngươi, đi thực hiện ngươi mộng tưởng, dù sao, các ngươi những cái kia thế ngoại người, đều đã đi thần phục ta, bọn hắn không được chọn, ngươi cũng không được tuyển. Ta càng ngày càng chán ghét ngươi, Diệp Thiên Trạch nói, hiện tại rất xem đưa ngươi làm thịt, thay vào đó. Thái Nhất trầm mặc. Nhưng hắn trên người lực lượng quy tắc cũng đã đi ngưng tụ thành hình, hóa thành vô số trường thương, những thứ này trường thương, giữa không trung trong, như cùng trống rỗng độn ra giao long, dương nanh múa vuốt, mỗi một đầu đều sinh động như thật. Không, thậm chí cũng có thể nói, bọn hắn tự là giao long, bởi vì giao long lực lượng đều không có bọn hắn mạnh như vậy. Diệp Thiên Trạch nghe hắn nhiều lời như vậy, tự nhiên cũng không có khả năng cái gì cũng không có chuẩn bị, tựa như Thái Nhất nói như thế một phen nói nhảm. Hắn mục đích lớn nhất, ngoại trừ xem phải dùng miệng đánh thắng bên ngoài hắn, còn có một cái khác mục đích, vậy liền là suy nghĩ như thế nào chém giết hắn. Bất quá, Diệp Thiên Trạch vừa muốn xuất thủ đây, một cái lam nhạt sắc thân ảnh, lấp lóe mà tới, chặn tại hắn cùng Thái Nhất ở giữa. Những cái kia từ lực lượng quy tắc ngưng tụ, hóa thành giao long trường thương, giữa không trung trong ngưng lại, người đâu đúng vậy Bắc Minh Tuyết. Nàng với thân chống đỡ, tay cầm trường mâu, nhìn qua Thái Nhất một mắt, cũng rất nhanh cúi đầu, nói, bệ hạ, xin ngài tha hắn một lần, tính mạng của ta cũng là bệ hạ. Thái Nhất lạnh lùng quét nàng một mắt, nhưng không có mảy may thương tiếc, chỉ là nói, lăn đi. Diệp Thiên Trạch không có nghĩ đến Bắc Minh Tuyết vậy mà lại ra, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng có mấy phần kinh hỉ, nhưng Thái Nhất lại làm cho đáy lòng của hắn lạnh lẽo. Bắc Minh Tuyết không hề rời đi, nàng cầm trường mâu, mà là quật cường nói cầu bệ hạ, tha cho hắn một mạng. Thế mà, nàng vừa dứt lời, cái kia vô số giao long, lại hướng nàng gầm thét mà xuống, Thái Nhất trong mắt, không có chút nào thương hại. Phảng phất chặn ở trước mặt hắn, không phải hắn thất đại quân đoàn chủ soái, lại thêm không phải hắn tỉ muội, chỉ là một đầu hơi không đủ nói sâu kiến. Bắc Minh Tuyết nhìn qua trước mắt một màn này, không thể tin được, nhưng nàng lại cũng không hối hận, nàng không có phản kích, cho dù bây giờ đã là đế cảnh đỉnh phong, có lực đánh một trận, nhưng nàng không có phản kích. Ầm ầm, giao long rơi xuống, phạm vi mấy chục dặm, tất cả đều bị san thành bình địa, tất cả thảm thực vật đều bị đánh nát thành bột mịn. Bắc Minh Tuyết cho là mình đã phấn thân toái cốt, thế nàng lại phát hiện chính mình sống hảo hảo, chỉ là tai trong hơi hơi rung động minh, có chút mất thông, chung quanh một mảnh hoang vu, không gặp có cái gì cảnh sắc. Ở bên cạnh hắn, đứng lấy một người, cái này người chống đỡ một thanh tán, tán chính hảo che khuất thân thể của nàng, nhưng cái này người nhưng là thảm rồi. Tán chỉ che khuất hắn nửa người, đến mức hắn cái khác nửa người, đã hủy hoại hoàn toàn không còn hình dáng, cái kia chống đỡ tán tay, hơi hơi rung động, tiên huyết thuận tán thân, xuống đến trên đất, nóng bỏng nóng bỏng. Bắc Minh Tuyết thân thể khẽ run lên, có khoảnh khắc như thế, nàng cảm giác lòng của mình, phảng phất đều bị trước mắt đạo thân ảnh này hòa tan. Thế là, lòng của nàng tại bị hòa tan đồng thời, lại hơi hơi rung động, phảng phất có người cầm đao tại trong lòng nàng cắt thịt. Vì cái gì phải làm như vậy? Bắc Minh Tuyết bất an hỏi nói. Nàng không thích trước mắt cái này người, không thích tựu là không thích, thế vừa rồi một khắc này, lòng của nàng lại bị xúc động, nàng rất đáng ghét loại cảm giác này. Diệp Thiên Trạch trở về đầu, dùng hắn cái kia một nửa là thịt ngon, một nửa là bị bỏng trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài khuôn mặt đối nàng, nói, bởi vì ta không cần muốn ngươi bảo hộ. Bắc Minh Tuyết ngây ngẩn cả người, giờ khắc này nàng bóp chết Diệp Thiên Trạch tâm đều có, cái gì gọi là không cần muốn nàng đến bảo hộ. Có lẽ hắn nói là sự thật, hắn xác thực không cần muốn chính mình đến bảo hộ, dù sao, thanh này tán, cái này người, tại như thế công kích mãnh liệt hạ, vậy mà hay sống tiếp được, hắn cái kia nửa người, cho đến nay, đều còn chưa bị hủy bỏ. Đổi lại bình thường người, một nửa kia sớm đã không còn đi rồi, Bắc Minh Tuyết đáy lòng nghĩ đến. Thế nàng xem bóp chết Diệp Thiên Trạch, cũng không có nghĩa là hắn thực hy vọng Diệp Thiên Trạch chết mất. Thái Nhất cũng có chút chấn kinh, vừa rồi một kích kia, cái kia là hắn quy tắc ngưng tụ làm thuật nhất kích, mặc dù không phải hắn mạnh nhất nhất kích, nhưng tuyệt không phải là bình thường người cũng có thể chống đỡ được. Đế cảnh nhục thân không hủy, chiến đấu đây trừ phi đâm chúng đối lúc này yếu hại, lại hoặc người lực lượng mấy lần tại đối thủ nghiền ép, bằng không căn bản là không có cách giết chết đồng cấp khác cường giả. Đồng cấp khác cường giả, hoàn toàn không có khả năng ngạnh sinh sinh đi thụ một cái khác đồng cấp đừng cường giả như thế đòn công kích chí mạng. Song phương đều biết, thụ một lần công kích như vậy, liền mang ý nghĩa chiến đấu kế tiếp, sẽ hoàn toàn ở thế yếu. Tự tìm đường chết, Thái Nhất cũng không để ý cái gì không từ thủ đoạn, hắn thấy, chỉ cần cũng có thể chiến thắng địch nhân. Bất kỳ thủ đoạn nào đều là hảo thủ đoạn. Hắn ngay đầu tiên qua hồn thiên thương, hướng Diệp Thiên Trạch công sát mà ra, đem thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi tinh túy phát huy đến cực hạn. Điểm ấy thật cho cùng Diệp Thiên Trạch tưởng tượng giống nhau như đúc. Bắc Minh Tuyết giờ phút này trở nên không so chán ghét Thái Nhất, trước đây Thái Nhất ở trước mặt nàng thành lập được hình tượng, trong nháy mắt sụp đổ. Thế nàng lại rất bất đắc dĩ, nàng biết mình căn bản không phải Thái Nhất đối thủ. Cái gì người đều không phải Thái Nhất đối thủ, nàng thật là đáng sợ. Trường thương này hóa thành một đầu mấy trăm trượng thương long gào thét mà tới, đúng vậy Diệp Thiên Trạch am hiểu nhất đoạt mệnh một thương, chỉ bất quá, tại cái này cảnh giới, Thái Nhất đem ngưng tụ thành thuật lực lượng quy tắc, biến thành cái này đầu thương long, không gian xung quanh tại cái này thương long trước mặt, cũng hơi rung động, phảng phất muốn sụp đổ. Thái Nhất một thương này, cực kỳ hoàn mỹ, cơ hồ không có thể bắt bẻ, đáng tiếc, hắn gặp phải là Diệp Thiên Trạch. hắn sáng tạo ra hồn thiên cửu thương thời điểm, trước mắt Thái Nhất, đều còn chưa ra đời rồi. Ta nguyên bản là không muốn đả kích ngươi, miễn cho nơi đây nhân tộc vì vậy mà diệt tuyệt, nhưng ngươi thành công chọc giận ta. Diệp Thiên chạch trong tay hỗn nguyên tán, hóa thành huyền thiết đại thương. Mặc dù không phải hồn thiên thương, thế hắn đối hồn thiên thương thương ý lý giải, nhưng vượt xa quá thời khắc này Thái Nhất, dù sao hắn nói qua thế là nhân hoàng. Thương của hắn, thậm chí không có ngưng tụ thành thuật, ngay cả lực lượng quy tắc đều không có tụ tập, lại dạng này thẳng tắp đâm ra ngoài. Nhìn xem tựa như là một cái cành cây khô, cùng một cái côn sắt, cứng đối cứng. Bắc Minh Tuyết đã không còn dám nhìn, nhưng nàng hay là ngẩng đầu lên, một màn này, bảo nàng cả đời khó quên. Huyền thiết đại thương nhìn như chút nào không quy tắc, lại dễ dàng một chút đâm xuyên qua thương long đầu lâu, cái kia đầu thương trên, rõ ràng không có ẩn chứa bao nhiêu lực lượng, lại làm cho cái kia quy tắc ngưng tụ to lớn thương long, long đầu trong nháy mắt sụp đổ. Không phải bạo tạc, mà là sụp đổ, giống như là đống cát, không chịu nổi một kích sụp đổ. Đinh, hai cây thương mũi thương, tinh chuẩn đối phun ở cùng nhau, phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm, nương theo là cái kia to lớn thương long, không ngừng tán loạn. Thái Nhất quần áo trên người, tựa hồ nhận lấy một cỗ vô hình lực lượng xung kích, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Chương 1453, đánh tan Thái Nhất. Từ khi gặp Thái Nhất đến nay, Bắc Minh Tuyết còn chưa hề gặp đến qua Thái Nhất giống như lúc trước như vậy chật vật. Nói cách khác là hắn, tựa ngay cả Thái Nhất chính mình cũng không dám tin tưởng, vậy mà lại tao ngộ tình cảnh như vậy, chuyện này với hắn đả kích thực tại là quá lớn. Hắn đối mặt qua vô số thực lực mạnh mẽ qua hắn người, nhưng những cái kia cường giả đều không để cho hắn cảm giác đến e ngại, nhưng trước mắt cái này cường giả lại làm cho tâm hắn trong sinh ra e ngại. Một thương này không chỉ hỏng mất hắn thuật, cũng tương tự để hắn nhiều năm qua tạo dựng lên lòng tự tin, hơi hơi dao động. Bởi vì một thương này thế là hắn đương nhiên chế một thương, có thể đối lúc này thi triển ra một thương này đây, nhưng còn xa so với hắn thi triển ra một thương, muốn càng tăng mạnh hơn lớn. Loại kia cường đại, là hoàn toàn siêu việt thuật cấp bậc cường đại, đã tiến vào thế pháp cấp bậc, ngôn xuất pháp vì. Chí ít dính vào một điểm bên cạnh, thế nhân đều biết, tại đế cảnh có thể đạt đến thuật cấp bậc, đã chạm đến mái vòm, trừ phi tiến vào hoàng cảnh, mới có thể đủ tiến thêm một bước. Không có khả năng, Thái Nhất lắc đầu, hắn không nguyện ý tin tưởng phát sinh trước mắt một màn. Hắn thế là một đường chinh phạt mà đến thiên tuyển chi tử, hắn thế là vô số nhân tộc phong Thái Nhất, hắn thế là đánh yêu tộc Lạc Hoa Lưu Thủy, dị tộc trong mắt lớn ma vương. Hắn thế nào cũng có thể bại. Không, hắn không thể bại, trước mắt cái này tất cả, đều chỉ là ảo giác, cái này sử trên không có tựu cũng có thể mạnh hơn hắn lớn nhân loại, hoàn toàn không có. Nếu có, vậy cũng nhất định cần quỳ gối dưới chân hắn, không là, hắn như thế nào đi cái này nhân hoàng con đường. Hắn sau đó triển khai hồn thiên thương, lại lần công phạt mà ra, một thương này hình thế truy hồn, nhanh như quỷ mị, xé rách hư không, trong nháy mắt đi tới Diệp Thiên Trạch trước mặt. Tại một thương này hạ, Bắc Minh Tuyết ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, như rớt vào hầm băng bình thường băng lãnh. Thế là, coi hắn nhìn hướng Diệp Thiên Trạch đây, lại phát hiện trước mắt Diệp Thiên Trạch, vậy mà không có chút nào e ngại, ngược lại giống như là đại nhân nhìn hài đồng múa thương, mười phần buồn cười. Phốc phốc, Bắc Minh Tuyết trong tâm hàn lãnh tới cực điểm, giờ phút này nàng không hy vọng Diệp Thiên Trạch bại, thế sự thật cuối cùng là không bằng người mong muốn. Nàng biết một thương này, Diệp Thiên Trạch không tránh được. Làm sao có thể, thế nàng lại nghe đến, Thái Nhất thanh âm, khiếp sợ không gì sánh nổi, đang khiếp sợ trong, còn có một sợi khiến người phát run sợ hãi. Không sai, tựu là sợ hãi, nhân tộc Thái Nhất, vậy mà cũng biết sợ hãi. Thẳng đến nàng nhìn đi qua, mới phát hiện một thương này, căn bản không phải đâm vào Diệp Thiên Trạch trên thân, một thương này dừng lại tại Diệp Thiên Trạch ngực ba tấc, lại không còn hướng phía trước, bởi vì cái khác một thanh thương đã xuyên thấu Thái Nhất ngực, tiên huyết thuận trường thương lưu qua. Xuống tại trên đất, cái kia huyết đồng dạng là nóng bỏng, thế Bắc Minh Tuyết, nhưng không có bộc lộ ra chút nào thương hại. Đây mới thật sự là truy hồn, Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói. Không, không có khả năng, cái này sao có thể. Thái Nhất đương nhiên trường thương trong kiếm thoát, trái tim của hắn tại trường thương đâm thủng qua trong nháy mắt lệch vị trí, cái này mới tránh khỏi một kích chí mạng. Thế một thương này, nhanh để hắn không kịp phản ứng. Rõ ràng là hắn trước ra thương, có thể đối lúc này lại trước đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Loại kia cảm giác bất lực, để Thái Nhất phảng phất về tới thân là huyết thực thời gian. Không, ta hoàn toàn không thể thua, ta không cũng có thể thua. Thái Nhất gầm lên giận dữ, triển khai hồn thiên chiến thể, thân cao 10 trượng, cả người đầy cơ bắp, mỗi một khối đều trơn bóng như mặt gương, sau lưng 10 đối vũ rực triển khai, huyết sát chi khí quanh quẩn ở xung quanh người, rồi sau đó phóng lên tận trời, như cùng lang yên. Cặp mắt kia, tản ra tinh hồng ánh sáng, như cùng hỏa diễm. Lực lượng của hắn so với trước đây tăng lên không chỉ gấp 10 lần, vừa mới bị Diệp Thiên Trạch xuyên thấu thân thể, trong nháy mắt phục hồi như cũ. Phá quân, Thái Nhất thả người nhảy lên, cuối cùng phát ra một tiếng gầm nhẹ, rồi sau đó quơ trường thương, hướng hắn công phạt mà. Còn chưa rơi xuống, nhấc lên khí lãng, lại đem Diệp Thiên Trạch lập mặt đất áp trầm xuống, Bắc Minh Tuyết cảm giác trên thân như cùng đè lại 10 tòa đại sơn. Bên tai có thiên quân vạn mã đang gầm thét, luồng sát khí này, để lòng của nàng kinh lạnh mình. Nàng nhìn hướng Diệp Thiên Trạch đây, cuối cùng nhìn đến mặt của hắn trên lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một chút nghiêm túc mà thôi. Lại gặp Diệp Thiên Trạch chậm rãi lui về phía sau một bước, nhưng cũng vẻn vẹn là một bước, lại lần ra thương, y nguyên là phổ thông một thương, thế Bắc Minh Tuyết cũng không dám nữa khinh thường nửa phần. Đinh một tiếng, đầu thương cùng đầu thương đối đầu cùng một chỗ, với Diệp Thiên Trạch làm trung tâm, chung quanh mặt đất lập tức nứt ra. Hai chân của hắn chìm xuống, giống như là phải bị đè ép đến dưới đất, chung quanh hư không vặn vẹo thành một mảnh, không hề đứt đoạn nghiền ép người Diệp Thiên Trạch. Giờ phút này, Diệp Thiên Trạch tựa như là bão tố mặt biển trên, trôi nổi một thuyền lá lênh đênh, lúc nào cũng có thể sẽ lật úp. Thái Nhất quá mạnh, mạnh mẽ để Bắc Minh Tuyết, liên chiến hơn hẳn suy nghĩ cũng không dám sinh ra, thời khắc này lực lượng, so trước đây cường đại không chỉ gấp 10 lần. Nhưng là ở đây, Diệp Thiên Trạch thân thể, đột nhiên bắt đầu trưởng thành, mặt đất phát ra ken két thanh âm, giống như là muốn sụp đổ, vết rạn giống như bốn phía khuếch tán mấy trăm trượng. Từng mảnh long lân tại Diệp Thiên Trạch làn da trên trưởng ra, chiếu chiếu bật bật, phát ra suy suy thanh âm, cổ lão long uy, nương theo lấy hồn thiên ý chí phóng lên tận trời. Cái kia cỗ dương cương huyết khí cùng Thái Nhất trên người huyết sát, đối đầu cùng một chỗ, đem chung quanh vặn vẹo không gian vuốt lên. Diệp Thiên Trạch hai chân, từ lâm vào dưới mặt đất nhổ ra, trong mắt đồng dạng bốc cháy lên hỏa diễm, cùng Thái Nhất thân hình, không kém bao nhiêu. Một bên Bắc Minh Tuyết, cảm giác đến chính mình phảng phất muốn hít thở không thông, nàng há to miệng, không thể tin được. Cái này bạch dạ, vậy mà cũng có thể mạnh như vậy. Mà lại, lực lượng của hắn không chút nào kém cỏi hơn Thái Nhất, tựa như là Thái Cổ Long tộc phục sinh. Keng, Diệp Thiên Trạch trường thương trong tay, hơi chấn động một chút, Thái Nhất lại bị chấn động ra, một thương này không có đối Diệp Thiên Trạch tạo thành bất kỳ tổn thương, lại bị hắn nhẹ nhõm phá. Thiên quân vạn mã phá quân nhất thức, cái này thế là Bắc Minh Tuyết lần đầu tiên gặp đến Thái Nhất đây, tự bị hắn chinh phục nhất thức. Nói cách khác là nàng, liền tại Thái Nhất cũng là một trận tê cả da đầu, bởi vì Diệp Thiên Trạch lực lượng, tựa hồ so với hắn còn mạnh hơn. Mà lại đối lúc này tựa hồ biết một thức này nhược điểm. Tại cái kia cổ pháp không có gì lạ trường thương trong, tán phát ra lực lượng, không có chút nào tràn lan, hoàn toàn bao vây tại trường thương tại trong đó. Thẳng đến trường thương đụng chạm đến đối thủ, sau cùng chợt bộc phát ra, như cùng tích xúc mấy tháng đê đập, đột nhiên sụp đổ. Nhưng cái này không phải sụp đổ, lực lượng kia thuận hắn trường thương, đánh thẳng tới, toàn đều tác dụng tại hắn trên thân. Phốc, một ngụm nghịch huyết phun ra, Thái Nhất sắc mặt tái nhợt, hắn trong mắt không còn có trước đây tự tin, còn lại chỉ có bất an cùng mê mang. Quá mạnh, trước mắt người quá cường đại, nhưng hắn không cam tâm, hắn cắn nha lại là một thương đánh tới, cái này là hàng ma nhất thức, thế cái này hàng ma nhất thức rơi xuống đây, y nguyên bị Diệp Thiên Trạch nhẹ nhàng phá vỡ. Như cùng hắn ngưng tụ toàn lực nắm đấm, xuống tại một đoàn bông vải hoa trên, nhưng cái này đoàn bông vải hoa là sẽ phản kích. Khi hàng ma nhất thức bị phá về sau, Thái Nhất không còn có tin tưởng đến chiến thắng Diệp Thiên Trạch, bởi vì hắn cảm giác, lực lượng của mình không bằng trước mắt người, ngay cả hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, cũng có thể tại trên chiến trường bền bỉ tác chiến, sau cùng đem địch nhân hao tổn đến cùng mình một cái thủy bình tuyến thượng chiến lược kéo dài, đều không thể có hiệu quả. Hồn thiên chiến thể quả thật có thể kháng đánh, nhưng có thể kháng đánh trước nói là đối lúc này lực lượng, cũng không siêu việt chính mình quá nhiều. Chương 1454, thời quang quy tắc. Thế là, Thái Nhất cũng không hề từ bỏ, trước mắt địch nhân, chỉ là so với hắn trước đây gặp phải địch nhân, càng mạnh một chút mà thôi, đáy lòng của hắn như vậy nghĩ đến. Hắn nhất định có biện pháp, chiến thắng đối thủ, hắn thế là nhân vương, là để yêu tộc đều cảm giác đến uy hiếp nhân vương. Loại kia thất bại sợ hãi, rất nhanh lại bị hắn xua tan, hắn không sợ thất bại, miễn là còn sống, tất cả đều cũng có thể một lần nữa lại đến. Nhưng hắn nhất định cần chiến thắng đối thủ trước mắt, bởi vì đối lúc này là đến từ thế ngoại cái kia chính mình truyền nhân, dạng này người, hoặc là giết chết, hoặc là chiến thắng. Không là, này lại mang đến cho hắn áp lực to lớn trong lòng, mặc dù thế ngoại cái kia chính mình đã chết, thế là, nếu như ngay cả hắn truyền nhân đều đánh bất quá, cái kia lại nói gì chiến thắng thế ngoại cái kia chính mình. Nhất chủ yếu là, đối lúc này cùng hắn đánh, dùng vẫn cũng là chiêu số giống vậy. Hắn biết đối thủ là xem trận đánh bại tâm lý của hắn, một khi hắn lui ra phía sau, vậy liền mang ý nghĩa hắn sợ hãi, từ nay về sau, lại đối mặt ra hỏa này đây, chính mình liền không còn có cái gì lực lượng. Thân là nhân vương, hắn có lẽ không sợ hãi, bằng không như thế nào trở thành cái này tộc quần hoàng giả, trở thành cái này thế giới vương. Thái nhất khôi phục tâm tính về sau, trường thương trong tay lại lần công tới, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, 10 đôi cánh nương theo các loại quy tắc vận dụng tự nhiên. Chốc chốc làm lực lượng quy tắc, chốc chốc là chín linh lực quy tắc, bão tố đồng dạng công kích đánh rớt, lại đều bị đối lúc này hoàn mỹ hóa giải. Đúng, tự là hóa giải, mà không phải chống đỡ, đối căn thức vốn cũng không có cái gì muốn chống đỡ ý tứ, chỉ là nhẹ nhàng huy động trường thương, lại hóa giải hắn lôi đình thế công. Bắc Minh Tuyết nhìn trợn mắt hốc mồm, nàng giờ phút này mới biết, Bạch Dạ câu kia không cần muốn nàng bảo hộ là có ý gì. Có thực lực thế này, thế nào còn cần muốn nàng đến bảo hộ đâu. Thái nhất đã hơi choáng, trong mắt không có sợ hãi, duy nhất chống đỡ lấy hắn đi chiến đấu, chỉ có trong tâm cái kia một sợi cầu thắng tín niệm. Thế là, đối lúc này nhưng không có bại lộ đảm nhiệm gì một tia nhược điểm, lại thêm không cần nói phạm sai lầm, một cái yếu ớt sai lầm, đều chưa từng xuất hiện. Hắn không có cách nào bắt đến đối lúc này sai lầm, đến thành lập được ưu thế của mình, giờ phút này hắn tựa như là ngu công rời núi. Phảng phất hao hết cuộc đời của mình, cũng vô pháp rời đi trước mắt ngọn núi này. Nói cách khác rời đi ngọn núi này, hắn thậm chí ngay cả ngọn núi này đến cùng cao bao nhiêu, hắn cũng nhìn không ra. Cái loại cảm giác này là tuyệt vọng, Thái Nhất lòng tự tin, tại một chút xíu sụp đổ, hắn cầu thắng muốn, cũng tại một chút xíu dao động. Thế mà, tự tại hắn coi là, chính mình không cách nào chiến thắng đối thủ đây, đối lúc này đột nhiên lộ ra một sơ hở, Thái Nhất có chút cảnh giác. Trong đầu một nháy mắt, lóe lên vô số suy nghĩ, tại phân tích cái này sơ hở. Đến cùng là cố ý lộ ra ngoài, hay là đối lúc này đã dã rời phía dưới, lơ đãng bày ra. Nếu như là trước đây, Thái Nhất chắc chắn sẽ không xúc động, hắn có đầy đủ tính nhẫn nại cùng tính bền dẻo, đi chờ đợi đối lúc này tái phạm một lần sai lầm. Xuất hiện lần đầu tiên, liền sẽ xuất hiện thứ hai lần, thứ ba lần, căn cứ hắn cùng nhau đi tới kinh nghiệm chiến đấu đến xem, thứ ba lần có chín thành có thể, là đối lúc này đã dã rời. Thế cái này một lần hắn đợi không được. Hắn khát vọng một tia hơn hẳn muốn, đến bổ khuyết trước đây bị không ngừng tiêu ma tin tưởng, hắn sợ chính mình người không đến thứ ba lần xuất hiện, đã đi sụp đổ. Cơ hồ tại sơ hở xuất hiện trong nháy mắt về sau, Thái Nhất làm ra quyết định, trường thương lóe lên, trong nháy mắt mấy vạn thương chiếu vào Diệp Thiên Trạch thọc đi qua. Gặp đây, Diệp Thiên Trạch trong mắt lộ ra một vệt mỉa mai, quả nhiên Thái Nhất đã nhanh bị hắn bức điên rồi, vậy mà ngay cả như thế chút hít cạm bẫy, đều không thể kiềm chế. Tại cái kia mấy vạn thương trong đó, Diệp Thiên Trạch bắt lấy trong đó một thương, hư hư thật thật, thực thực hư hư, hắn muốn bắt là thật một thương kia. Trên thân khí huyết phun trào, lực lượng quy tắc hội tụ trường thương phía trong, đâm ra ngoài. Đinh, một nháy mắt, cái kia vạn đạo thương ảnh biến mất, Thái Nhất công kích, trực tiếp bị Diệp Thiên Trạch đánh gãy, chiến trường trong nháy mắt lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh. Bắc Minh Tuyết mở to hai mắt nhìn, Thái Nhất tâm, khẽ run lên động, rồi sau đó từ chính mình hồn thiên thương trong bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Cái kia là tiền tích góp đã lâu đề đập, trong nháy mắt xung kích mà ra, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, truyền khắp thân thể của hắn. Một ngụm nghịch huyết phun ra, Thái Nhất xuống tại trên đất, lui về phía sau 5-6 bước, thân hình vừa đứng vững, thân thể của hắn hơi hơi rung động, cầm trường thương tay, đã chết lặng. Thế nào, điểm ấy lực lượng ngươi tựu không chịu đựng nổi rồi. Diệp Thiên Trạch lạnh lùng quét hắn một mắt, nói, nếu như ngay cả điểm ấy lực lượng ngươi đều không chịu đựng nổi, vậy ngươi còn làm cái gì nhân vương, làm cái gì thiên hạ đệ nhất? Thái Nhất không ngôn ngữ, hắn đã tiếp cận với bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, cái này hay là hắn cảm giác cực kỳ không cam lòng dẫn đạo, nếu như đổi lại thường người, chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Bắc Minh Tuyết lẳng lặng nhìn một màn này, nàng mong đợi kết quả, nhất hảo là hai lúc này đến đây dừng tay. Thế là, đến lúc này, Diệp Thiên Trạch như thế nào lại dừng tay? Nguyên bản, ta không có ý định đả kích ngươi, thế là, ngươi phạm vào ta tối kỵ. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi kết thúc a, tới phiên ta. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch một thương đâm ra, đồng dạng là truy hồn nhất thức, Diệp Thiên Trạch căn bản là không cần muốn phá không mà ra. Bởi vì một thương này, tỏa định là đối lúc này hồn phách, hủy diệt ngươi nhục thân, lại hủy diệt ngươi hồn phách, bảo ngươi hồn phi phách tán. Đây mới thật sự là truy hồn, cho dù là Diệp Thiên Trạch, cũng chỉ có đến hiện tại, mới có thể đủ hiện ra một thức này, chân chính tinh túy. Thái Nhất cảm giác chính mình, phảng phất lâm vào một vùng biển mênh mông đại hải, chính mình liền tại cái kia một mảnh thuyền cô độc, lúc nào cũng có thể bị hải thủy nuốt hết, phấn thân toái cốt, hồn tiêu tan ngọc phẫn. Khi một thương này rơi xuống đây, Thái Nhất xem muốn thử nghiệm phản kích, thế hắn đi cảm giác, cái này đơn giản một thương, nhưng cũng là nhất bây giờ một thương. Vô luận hắn như thế nào phản kích, đối thủ cuối cùng là cũng có thể khóa chặt hắn nhược điểm, một thương này cũng là xuyên tâm một thương, để trái tim của hắn, phảng phất đặt lên một tòa núi lớn, lúc nào cũng có thể bạo chết. Hắn cũng không còn cách nào chấn định, tại một thương này rơi xuống đây, lúc này tế ra một kiện bảo vật. Cái này là một tòa cửu trọng tháp, Diệp Thiên Trạch rất quen thuộc, khi trường thương đâm đi qua đây, đầu thương xuống tại tháp trên, nhưng một thương này rất nhanh, cơ hồ là tại quang mạc không có hình thành, lại xuyên thấu Thái Nhất thân thể. Hồn thiên chiến thể chung quanh, quanh quẩn huyết sát chi khí, một nháy mắt sụp đổ, thân thể của hắn lốp bốp phát ra tiếng vang, ngũ tạng lục phủ, không cách nào tiếp cận, đã vỡ vụn, thất khiếu vào chảy ra, phun ra tiên huyết. Nhưng Diệp Thiên Trạch cũng không có kết thúc tiến công, theo sát lấy liền tại đoạt mệnh nhất thức triển khai, trường thương trực đảo Hoàng Long, hướng hắn gần như sụp đổ trái tim đâm ra. Thái Nhất toàn thân hàn lãnh, nhưng giờ khắc này, cửu trọng tháp rơi xuống quang mạc, cũng đã đi chặn tại trước mặt, nhưng cái này quang mạc cũng không ngăn được trường thương đầu thương. Đầu thương y nguyên sắc bén không thể đỡ, xuyên thấu đi vào. Diệp Thiên Trạch biến sắc, một thương này tiến vào quang mạc về sau, phảng phất tiến vào cái khác nhất trọng thời không, vậy mà đã mất đi hắn nguyên bản lực lượng. Xuống đến Thái Nhất trước mặt đây, chỉ là đem Thái Nhất đụng bay ra ngoài. Thời gian quy tắc, Diệp Thiên Trạch biến sắc, cửu trọng tháp trong, phía trên mấy tầng tốc độ thời gian trôi qua không cùng, hắn là rất rõ ràng, thế hắn lại trưởng khống qua cửu trọng tháp, biết món bảo vật này cũng không có thời gian quy tắc. Giờ phút này nhìn đến cửu trọng tháp, hiện ra thời gian quy tắc, hắn lại biết, trước đây chính mình nắm giữ cửu trọng tháp đầu mối then chốt, sợ không phải chân chính cửu trọng tháp đầu mối then chốt. Mà khi cửu trọng tháp xuất hiện đây, hắn cũng không thể đủ cảm ứng đến, trước đây chính mình luyện hóa đầu mối then chốt. Thái Nhất lui về phía sau mấy bước, sắc mặt không so khó coi, nhưng hắn trong mắt, cũng đã đi không có muốn cùng Diệp Thiên Trạch đơn đả độc đấu chiến thắng cầu thắng muốn, hắn có chỉ là sát ý. Cũng liền trong nháy mắt này, cửu trọng tháp tế ra, sau đó từ cửu trọng tháp trong, bay ra vô số đế cảnh cường giả. Những thứ này đế cảnh cường giả, Diệp Thiên Trạch rất nhiều đều nhận biết, đây là tới đương nhiên thế ngoại cường giả, cầm đầu người liền tại cái kia Hắc Liên giáo giáo chủ. Chương 1455, tới phiên ta. Vị này Hắc Liên giáo giáo chủ, đã là chuẩn hoàng tu vi, so với trước đây, cường đại mấy lần, còn lại thế ngoại cường giả, cũng đều có chỗ tăng cường. Ngoại trừ bên ngoài yêu tộc, bọn gia hỏa này đến từ các tộc, tại trong nhân tộc cũng không ít, ngoại trừ Hắc Liên giáo chủ vị này chuẩn hoàng bên ngoài, các tộc cùng tại trong nhân tộc, còn có mấy vị chuẩn hoàng, cộng lại liền tại 8 vị. Bọn hắn nhìn đến Diệp Thiên Trạch biểu lộ, các không tương đồng, kinh ngạc, e ngại, phẫn nộ chờ chút, trong đó với kinh ngạc là nhất. Giết hắn, không chờ bọn họ kịp phản ứng, Thái Nhất lại truyền đạt mệnh lệnh. Để Diệp Thiên Trạch không thể tưởng tượng nổi là, bọn gia hỏa này vậy mà không chút do dự hướng hắn công tới, phảng phất Thái Nhất cầm chắc lấy hắn mệnh mạch. Như là trước đây, có 8 vị chuẩn hoàng tọa trấn, Diệp Thiên Trạch tự nhiên là không thể nào liều mạng, nhưng cái này một lần không giống, Thái Nhất chọc giận hắn. Hắn muốn là Thái Nhất mệnh, đối mặt vô số cường giả chen chúc vây công, Diệp Thiên Trạch sau lưng 10 đối vũ rực triển khai, phát ra một tiếng hét giận dữ, như cùng long ngâm. Phá quân nhất thức triển khai, phá quân nhất thức tối trọng yếu cũng không phải là lực lượng, mà là dũng khí, đối mặt thiên quân vạn mã, thẳng tiến không lùi dũng khí, một thức này tại hiện đang thi triển, thích hợp nhất không qua. Trường thương nơi đây, lực lượng quy tắc hóa thành thuật, ngưng tụ ra kinh khủng long quyền, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ. Trước hết nhất xông tới mấy tên đế cảnh, trong nháy mắt bị lực lượng kinh khủng này phong bạo, nghiền nát thành bột mịn. Còn lại người, đều không dám tiến lên, trường thương mặc qua, lại một lần hướng Thái Nhất đâm tới. Nhưng thời khắc này Thái Nhất, lại trấn định rất nhiều, có cửu trọng tháp nơi tay, Diệp Thiên Trạch bất kỳ công kích cũng là vô hiệu. Thời quang quy tắc, cũng có thể để tất cả mục nát, Diệp Thiên Trạch trường thương, nhìn như tấn mãnh, có thể vào thời gian quy tắc bên trong, tựa như là một chi tên bắn ra. Khởi thế hung mãnh nhất, Càng đi về phía sau, lực lượng lại vượt lộ ra không tốt, đây quang cải biến thời gian, trường thương tiến vào về sau, như cùng trong nháy mắt đi qua mấy năm. Một thương này thế, tựa như cùng nỏ mạnh hết đà, tự nhiên cũng không có khả năng đối Thái Nhất tạo thành thương tổn quá lớn. Diệp Thiên Trạch rõ ràng biết như thế, nhưng hắn hay là phát ra một thương này. Thái Nhất trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, nhưng hắn lại có chút cảnh giác, bởi vì hắn không cảm thấy, đối lúc này sẽ như vậy ngốc, biết rõ nói trước đây một thương không có hiệu quả, vậy mà còn đón nhiều như vậy cường giả, tái phát ra một thương này ra, cái này khiến hắn chuẩn bị kỹ càng. Quả nhiên, những thứ này cường giả, đều không thể đủ ngăn cản Diệp Thiên Trạch, cho dù là Hắc Liên giáo chủ cái này cấp bậc chuẩn hoàng, đối mặt như thế lực lượng khổng lồ phong bạo, cũng lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng cái này tạm lánh, lại làm cho Diệp Thiên Trạch hữu cơ thế nhân, phá quân nhất thức triệt để triển khai, trường thương lại lần xuyên thấu cửu trọng tháp quang mạc. Thái Nhất biết mình cơ hội tới, một bên hạ lệnh, nói, vây quanh hắn, đem nó chặt thành thịt nê, ta không muốn sống. Một bên lại chuẩn bị dùng cái này thời quang quy tắc, đem Diệp Thiên Trạch ngăn chặn, hắn không cần muốn ngăn chặn Diệp Thiên Trạch người, hắn chỉ cần muốn đem Diệp Thiên Trạch cây thương này, lưu tại nơi này như vậy đủ rồi. Đồng dạng là dùng thương, Thái Nhất rất rõ ràng một khi đã mất đi cây thương này, thực lực của hắn sẽ giảm mạnh, giờ phút này hắn cũng không lo được cái gì mặt mũi. Chỉ cần có thể giết chết Diệp Thiên Trạch, dùng cái gì bẩn thỉu thủ đoạn, hắn đều không để ý. Khi Diệp Thiên Trạch trường thương, xuyên thấu quang mạc, Thái Nhất cái này mới yên tâm xuống tới, mỉa mai nói, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi được thoát sao? Ta căn bản không có ý định đi thoát, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, tiểu oa oa, để ngươi kiến thức, cái gì mới thật sự là hồn thiên chiến thể. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch trên thân, lóe lên tinh văn quang mang, tất cả tinh văn vận chuyển, phía sau hắn ngưng tụ lực lượng phong bạo, tựa như là tiến vào cái phễu tại trong hải nhãn, nương theo lấy chói mắt tinh văn, hội tụ ở trường thương bên trên. Tinh văn trực tiếp ngăn cách thời gian chi lực, trường thương xuống tại Thái Nhất trên thân, lực lượng kinh khủng phong bạo, tại Thái Nhất thân thể bộc phát. Ầm ầm, đang chuẩn bị vây công Hắc Liên giáo chủ mấy người, chỉ gặp đến một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát, rồi sau đó cái kia quang mạc phấn toái, cửu trọng tháp đang bay đi một nháy mắt, lại lần đã rơi vào Diệp Thiên Trạch trong tay. Mà Thái Nhất bị khủng bố lực lượng quy tắc, trực tiếp xoắn nát thành bột mịn, hoàn toàn không có phục sinh có thể. Chết, thiên tuyển chi tử, vậy mà chết, hắn giết chết Thái Nhất, cái kia há không phải nói, đây nhân tộc, muốn bị hủy diệt. Ở đây thế ngoại cường giả, không tiếp tục vây công Diệp Thiên Trạch ý tứ, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, nhân tộc tới đây, là cùng Thái Nhất tranh đoạt nhân hoàng chi vị. Thế hiện tại Thái Nhất chết rồi, nhân tộc quật khởi, đã trở thành một giấc mơ, không có nhân tộc quật khởi, ở đâu ra nhân hoàng. Dị tộc thật cho chút chút cao hứng một hồi, chẳng những thoát khốn, mà lại cái này chú định muốn trở thành nhân hoàng người, vậy mà chết rồi. Nhưng bọn hắn trên mặt, rất nhanh lại lộ ra hoảng sợ, bởi vì hư không điện biến mất rồi, trở thành nhân hoàng gia hỏa chết rồi, bọn hắn còn có thể đi ra ngoài sao? Thái Nhất trước đây đối bọn hắn vừa đấm vừa xoa, đáp ứng bọn hắn, nếu như giúp hắn trở thành nhân hoàng, lại bảo vệ hắn môn, đưa bọn hắn rời đi cái này thế giới. Bọn hắn lựa chọn thần phục, vậy cũng là hành động bất đắc dĩ. Thế hiện tại tất cả mộng ảo, đều bị Diệp Thiên Trạch đánh vỡ, bọn hắn tất cả hy vọng đều biến mất, mặc dù cái này thế giới, cùng cái kia thế giới không sai biệt lắm, thậm chí cũng có thể bước vào cao hơn cấp bậc. Nhưng bọn hắn cũng không phải là cái này thế giới sinh linh, thiên sinh tự thụ đến cái này thế giới bài xích, bọn hắn đã là may mắn, bởi vì không may mắn, đều đi gặp Diêm Vương. Diệp Thiên Trạch cầm cửu trọng tháp, tinh văn là hắn sau cùng át chủ bài, nếu như hắn không phải kiếp trước trở thành nhân hoàng, đối hồn thiên chiến thể đầy đủ hiểu rõ, chỉ sợ muốn chiến hơn hẳn Thái Nhất, căn bản không có khả năng, gia hỏa này thực là thiên tuyển chi tử. Bất quá, khi cửu trọng tháp xuống đến Diệp Thiên Trạch trong tay đây, hắn lại cảm giác đến không thích hợp, hắn vậy mà không cách nào tiến vào cửu trọng tháp, mà lại cửu trọng tháp tại tay của hắn trong giấy ruộng, tựa hồ là muốn bay ra. Diệp Thiên Trạch sau cùng dứt khoát đem cửu trọng tháp, đưa vào tụ bảo bồn trong, cái này cửu trọng tháp cái này mới bình tĩnh lại. Ngươi rất mạnh, thực rất mạnh, bất quá ngươi muốn thật sự cho rằng, cái này là toàn lực của ta, vậy ngươi cũng quá coi thường, thiên tuyển chi tử lực lượng. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, chỉ kiến giải trên một khối thịt nát, hóa thành một cái tiểu nhân, đúng vậy Thái Nhất. Chỉ là thời khắc này Thái Nhất, yếu giống như một con run dế. Nhưng Diệp Thiên Trạch nhưng không có đi giết chết hắn, bởi vì cho dù hủy diệt đi cuối cùng này một miếng thịt, Thái Nhất cũng sẽ không chết, bởi vì cái này căn bản liền không phải bản thể của hắn. Ngươi đã dùng toàn lực, thế ta chỉ dùng một cái phân thân. Thái Nhất nói, ta hiện tại không rảnh đến giết ngươi, ta chờ mong ngươi trở nên mạnh hơn, trở thành nhân hoàng một khắc này, ta sẽ cho ngươi một cái công bằng quyết đấu cơ hội. Cái này hồi vòng đến Diệp Thiên Trạch khó chịu, hắn đi qua, một cước đem cái kia tiểu nhân, dẫm thành bột mịn, rồi sau đó quét ở đây cường giả một mắt. Tự ngay cả Hắc Liên giáo chủ, đều cảm giác đến bất an, thế là, bọn hắn đối Thái Nhất sợ hãi, nhưng vượt xa đi lại với nhau trước. Dùng một cái phân thân, tự cùng bọn hắn cái kia thế giới, thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất thiên tài, đánh khó phân thắng bại, vậy hắn bản thể mạnh bao nhiêu? Kinh khủng nhất là, từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng không phát hiện, cái này vậy mà là phân thân. Diệp Thiên Trạch mặc dù thất lạc, nhưng hắn rất nhanh lại khôi phục lại, dù sao là thiên tuyển chi tử, thời đại này nhân vật chính, muốn thật như vậy dễ dàng liền giết, vậy liền không gọi thiên tuyển chi tử. Mặc dù hắn cảm giác đến rất lớn áp lực, bất quá, áp lực này tại Diệp Thiên Trạch xem ra, lại là thúc đẩy hắn không ngừng mạnh lên động lực. Thái Nhất không dùng toàn lực, người nào nói hắn tự dùng toàn lực. Chương 1456, khát khao khó nhịn. Dừng lại trong giây lát về sau, Hắc Liên giáo chủ mang theo người trong nháy mắt tán đi, bọn hắn giờ phút này không có chút nào dám phản nghịch Thái Nhất suy nghĩ. Diệp Thiên Trạch cảm giác mình bị lợi dụng, bất quá, nhân tộc quật khởi, chỉ sợ thế không thể đỡ, như thế hắn mới có cùng Thái Nhất tranh phong, trở thành nhân hoàng cơ hội. Nhưng Thái Nhất nếu quả như thật chết rồi, nhân tộc không cách nào quật khởi, hắn cũng không có khả năng trở thành nhân hoàng. Dùng cái này suy đoán, đầu này nhân hoàng đường, sẽ so với hắn kiếp trước, đi còn muốn gian khó khăn, kiếp trước mặc dù là địa ngục hình thức, thế hắn cũng không có đối mặt Thái Nhất khủng bố như vậy đối thủ. Bắc Minh Tuyết đi tới, trên mặt hơi có vẻ bất an, Diệp Thiên Trạch biết nàng đang suy nghĩ gì, không đợi hắn mở miệng, lại nói, ngươi đi đi. Bắc Minh Tuyết trên mặt có chút áy náy, nói ta rất xin lỗi, thế là ta không thể từ bỏ. Ngươi muốn làm gì, không cần phải hướng ta giải thích, đi làm liền tốt, nếu có một ngày, chúng ta thực trở thành địch nhân, ta cũng không hy vọng ngươi đối thủ hạ ta lưu tình, bởi vì ta chưa hề không đối địch nhân thủ xuống lưu tình. Diệp Thiên Trạch nói, Bắc Minh Tuyết nhìn qua hắn, không biết nên nói gì tốt, nhưng nàng thân là cái này thế giới nhân tộc, vốn là cùng Diệp Thiên Trạch không hợp nhau. Cuối cùng, nàng hay là đi, đầu cũng không hồi, cái này cực kỳ giống hắn nhận biết cái kia Bắc Minh Tuyết. Diệp Thiên Trạch đến không có mảy may thất lạc, lập tức rời đi nơi đây, bởi vì hắn biết, yêu tộc tức đem tan tác, mà lại là chân chính tan tác. Bên ngoài mấy trăm dặm, nhân tộc cùng yêu tộc chiến trường bên trong, Diệp Thiên Trạch tìm một chỗ bí ẩn sơn động, bày ra trận pháp, mở ra luyện yêu hồ. Chu Tước Nộ không thế nhỉ vọt ra, nói, ngươi thân là yêu tộc, dám. Không đợi nàng nói hết, Diệp Thiên Trạch lại đánh gãy nàng, nói, không, là ta nhân tộc. Nhân tộc, Chu Tước nhìn từ trên xuống dưới hắn, đừng tưởng rằng thân ngươi hóa nhân tộc, tự cũng có thể giấu giếm đến qua ta, thân ngươi trên yêu khí. Diệp Thiên Trạch lúc này đem yêu khí thu liếm, nói thứ này, với bản lãnh của ta, tùy ý lại cũng có thể huyễn hóa. Chu Tước mở to hai mắt nhìn, không thể tin được. Kỹ xảo của ngươi không khỏi cũng quá tốt rồi một chút. Diệp Thiên Trạch nói, cái này cũng là yêu hoàng tính toán, thật sao? Cái gì tính toán? Chu Tước lắc đầu, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ngươi đã là nhân tộc, cái kia ta cũng liền không trách ngươi, thế là, ngươi phải chết. Chu Tước đề phòng hắn luyện yêu hồ, dương nanh múa vuốt bộ dáng, giống như là muốn ăn hắn. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói ra, từ vừa mới bắt đầu, cái này là một trận tính toán, từ ngươi bị ta bắt đến luyện yêu hồ trong, tự là một trận tính toán, yêu hoàng đã sớm xem thấu ta thân phận, hắn không có sát ta, mục đích chính là vì lợi dụng ta, bởi vì hắn tìm không đến Thái Nhất. Chu Tước lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói, thẳng đến Thái Nhất phân thân bị ta đánh chết một khắc này, ta mới hiểu được, yêu hoàng kỳ thật đã sớm đối Thái Nhất động sát cơ, chỉ là hắn tìm không đến Thái Nhất bản thể, mà hắn muốn xuất thủ đánh giết Thái Nhất, cũng chỉ có một cơ hội, không là, liền sẽ tao đến Tam Hoàng vây công. Diệp Thiên Trạch nói, bởi vậy, hắn nhất định cần xác định Thái Nhất chính xác vị trí, sau đó xác định vị trí đả kích, nhất định cần hoàn mỹ vô khuyết. Nhìn đến Chu Tước trầm mặc như trước, Diệp Thiên Trạch kế tiếp theo nói, các ngươi lợi dụng ta, tự là xem muốn tìm đến Thái Nhất, bởi vì yêu hoàng biết, ta cùng ngoại giới Thái Nhất có quan hệ, lại hoặc người là bởi vì nguyên nhân gì khác, yêu hoàng cảm thấy ta cũng có thể cùng Thái Nhất giao thoa, chỉ cần đi theo ta, liền có thể tìm đến Thái Nhất. Người kế tiếp theo nói, Chu Tước cuối cùng mở miệng, các ngươi tính toán đúng, Thái Nhất chết, Diệp Thiên Trạch nói. Ngửi lời, Chu Tước trên mặt cuối cùng lộ ra cười dung, muốn sát thiên tuyển chi tử, tự nhiên muốn phí một phen bản lĩnh. cái kia sát thái nhất, nhân tộc tán loạn, yêu tộc như thế nào đối mặt tam tộc? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, yêu tộc tốt xấu cũng là từng là bá chủ, như thế nào không thể đối mặt tam tộc? Chu Tước cười nói, chẳng lẽ tam tộc còn dám đem yêu tộc bước đến tuyệt cảnh trên? Đừng quên, ta yêu tộc thế là có siêu cấp cường giả. Nhưng là, yêu hoàng sẽ chết, Diệp Thiên Trạch nói. Cái kia là lúc sau sự tình, chỉ cần bảo trụ hiện tại địa bàn không nhượng bộ, yêu tộc tự có cơ hội vùng lên, thế là. Chu Tước lãnh nói, nếu như nâng đỡ nhất tộc quật khởi, hy sinh không chỉ có riêng chỉ là tam tộc khí vận, còn có yêu tộc khí vận, yêu hoàng bệ hạ đã tính toán qua, diệt còn tại tã lót trong nhân tộc, yêu tộc sẽ đến một đại vận, mà bất diệt nhân tộc, yêu tộc không còn có trở thành bá chủ cơ hội. Thì ra là thế, Diệp Thiên Trạch nói, ta thật cho quên, đã thái nhất đều có thể tính toán đến thế ngoại, chư hoàng tự nhiên cũng có thể tính kế đến thế ngoại. Hừ, đó là ngươi chính mình ngu xuẩn, lại còn tưởng rằng chính mình thông minh, làm quân cờ còn không biết nói. Chu Tước nói, ta hiện tại cho ngươi một cái thần phục cơ hội. Ha ha, Diệp Thiên Trạch cười cười, ngươi thế nào như thế ngây thơ? Ngươi thật sự cho rằng thái nhất chết rồi. Ngươi lừa gạt ta, Chu Tước sắc mặt lạnh xuống. Ta chưa từng lừa ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, thái nhất là chết, lại không phải bị yêu hoàng xác định vị trí đả kích giết chết, mà là bị ta giết. Quả nhiên, Chu Tước nghe xong, mở to hai mắt nhìn, một mặt hoài nghi, không có khả năng, bản lãnh của ngươi mặc dù cũng có thể, nhưng ngươi giết không được thái nhất. Ta xác thực giết không được, Diệp Thiên Trạch nói, bởi vì chết đi chính là hắn phân thân, ta dùng 9 thành 9 lực lượng, mới chảm hắn một cái phân thân. Chu Tước trầm mặc, mặt của nàng trên thấu ra bất an, nàng biết Diệp Thiên Trạch thực lực, vận dụng 9 thành 9 lực lượng, lại chỉ chảm thái nhất một cái phân thân. Thái nhất bản thể mạnh bao nhiêu, chỉ sợ, ngay cả 4 vị hoàng giả cũng không biết nói, bởi vì bọn hắn đều không thể cảm giác đến thái nhất khí tức, cũng không biết thái nhất đến cùng giấu ở nơi nào. Các ngươi lợi dụng ta, tìm kiếm thái nhất bản thể, lợi dụng ta truyền đạt yêu tộc tiến quân mệnh lệnh, chỉ cần yêu hoàng giết chết thái nhất, yêu tộc tiến quân liền vì hơn hẳn cục. Diệp Thiên Trạch nói, đáng tiếc, các ngươi tính toán đến, thái nhất tựa hồ cũng coi như đến, nếu như gia hỏa này không phải cầm ta cửu trọng tháp, thiếu ta nhân quả, chỉ sợ hắn cái này phân thân, đều chưa hẳn muốn tổn hại, nhưng là, ta lại đưa hắn 1000 vạn lần yêu tộc. Chu Tước không nói lời nào, nàng vội vã tự muốn rời đi. Diệp Thiên Trạch lại ngăn cản nàng, nói, ngươi hiện tại đi cũng vô dụng, yêu tộc bại cục đã định, yêu hoàng liền tại tự mình xuất thủ, hạ lệnh yêu tộc trở lại hồi, cũng quá muộn, huống chi, hắn sẽ không như thế làm. Chu Tước không nói gì, bởi vì Diệp Thiên Trạch nói một chút cũng không sai, yêu hoàng không có khả năng tự mình xuất thủ, đi quát ngừng yêu tộc đại quân, bởi vì không kịp, mà một khi quát ngừng, chẳng lẽ muốn rút lui sao? Rút lui tựu là đem phía sau lưng lưu cho nhân tộc, đến lúc đó yêu tộc chỉ sợ ngay cả sức đánh một trận cũng không có. Bỏ vũ khí xuống chạy trốn địch nhân, viễn so dũng cảm đến cùng ngươi liều mạng địch nhân khó đối phó. Bất quá, ta làm sao có thể gọi thái nhất toại nguyện, hắn lợi dụng ta một thanh, cuối cùng chia cho ta phân nửa lợi ích. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, ngươi muốn làm cái gì? Chu Tước có chút bất an. Ta muốn yêu tộc bại, đại bại. Diệp Thiên Trạch lấy ra luyện yêu hồ, ta luyện yêu hồ, đã khát khao khó nhịn. Chương 1457, thuyết phục Chu Tước. Thái nhất là hoang khư thế giới nhân vật chính, một cái khác chính mình. Hắn cho dù sát thân châu, cướp đoạt hắn khí vận, trở thành cái này thế giới đại thế đi hướng một bộ phận, xem muốn cùng thái nhất tranh phong, cái kia thực tại quá khó khăn. Hắn biết mình kiếp trước đến cỡ nào nghịch thiên, nếu như không phải là bởi vì huyền, có lẽ hậu thế lịch sử trên, liền không có 4 tộc tồn tại. Thế hiện tại thái nhất, so mình kiếp trước còn mạnh hơn, cái này thế giới cũng so kiếp trước thế giới mạnh hơn. Hắn một cái thế ngoại cường giả, cùng thời đại nhân vật chính đi tranh phong, cái kia không phải tự tìm đường chết là cái gì. Lịch sử trên mỗi một thời đại nhân vật chính, đều có được nghịch thiên năng lực cùng đại khí vận, bằng không như thế nào trở thành nhân vật chính. Nhưng Diệp Thiên Trạch cũng không sợ thái nhất, bởi vì hắn chưa hề không phải một cái đối mặt cường địch, lại lựa chọn khuất phục người, hắn tin tưởng vận mệnh là cũng có thể cải biến, cho dù hắn không phải thời đại này nhân vật chính. Dù sao, Thần Châu kỳ thật cũng coi như trên là cái này thế giới một bộ phận, Thần Châu cũng là một cái nhân vật chính, hắn là thuộc về yêu tộc nhân vật chính, lại hay là bị hắn chém giết, thay vào đó. Bởi vậy, sát thái nhất thay vào đó có thể, cũng không phải không còn tại. Chỉ cần có như thế một cái có thể, hắn liền sẽ đi tranh đoạt, mà lại, hắn không dùng toàn lực, đó là bởi vì luyện yêu hồ trong đồ vật, còn không có sử dụng. viên kia cửu chuyển thiên mệnh đan, còn có chung quanh cái kia 18 khỏa thiên yêu đan, sẽ theo không ngừng chém giết cường địch, tước đoạt khí vận mà trở nên cường đại. Thái nhất tuy mạnh, thế thái nhất là đem chính mình tất cả tiền tích góp, toàn đều hội tụ ở thân, hóa thành thực lực, bởi vậy hắn nhìn là mạnh như vậy, cái này cũng là thái nhất phải đi làm, hắn thân ở hoàn cảnh không giống, hắn cần muốn dẫn nhân tộc quật khởi. Hắn nhất định cần đem đến mỗi một phần tài nguyên, đều chuyển hóa làm thực lực, nhưng Diệp Thiên Trạch không cần muốn làm như thế, bởi vì tứ hoàng nhìn chằm chằm, cũng không phải hắn. Cái này cũng là ưu thế của hắn, một khi hắn đem trên thân đến tất cả tài nguyên, toàn đều hóa thành thực lực, ai thắng ai thua, còn chưa biết được. Huống chi, cửu chuyển thiên mệnh đan loại vật này, một khi luyện chế hoàn thành dùng, sẽ cải biến hắn khí vận cải biến, cũng biết cải biến hắn lúc đầu mệnh số. Những thứ này liền tại Diệp Thiên Trạch chấn định như thế nguyên nhân. Thế là Chu Tước không giống, Chu Tước giờ phút này nghĩ tới là, thân là một cái yêu tộc, nên như thế nào sắn hồi tức đem thảm bại cục diện. Thế khi nàng biết được, Diệp Thiên Trạch chém giết thái nhất phân thân, mà thái nhất bản thể vẫn không có tung tích đây, nàng cảm giác như sơn áp lực. Yêu hoàng không có xuất thủ, liền mang ý nghĩa tính toán thất bại, tiếp xuống sẽ đi hướng là Diệp Thiên Trạch trước đây thiết kế con đường kia. Tất cả cuối cùng hay là thuận hắn lúc đầu nên đi đường, đi xuống. Cho dù yêu hoàng cùng nàng, đã làm ra cải biến, đã bắt đầu dẫy dụa, nhưng loại này dẫy dụa lại có vẻ bất lực, tiêu ma lòng tin của nàng. Ta biết người hiện tại rất không thoải mái, nhưng là, các ngươi cũng không phải là tại cùng thái nhất đối nghịch, các ngươi là tại cùng cái này đại thế đối nghịch. Diệp Thiên Trạch nói, tựa hồ tại tối tăm trong, tất cả đều chú định tốt. Hắn nghĩ đến Thái Hạo, nhưng hắn biết, Thái Hạo không có bản lãnh này, cho dù là vô cực cùng hậu thế mấy vị nhân hoàng cùng một chỗ, cũng vô pháp cải biến trước mắt đại thế, cái này cũng là chú định hảo, hư không điện chỉ là một cái nhìn rất tốt ngụy trang. Sự thật trên, hư không điện ảnh hưởng đến cũng không phải cái này thế giới sinh linh, hư không điện ảnh hưởng đến chỉ là từ thế ngoại mà đến sinh linh. Thái Hạo bọn hắn duy nhất sáng tạo, cũng chỉ có hư không điện mà thôi, hư không điện càng giống là Bất Chu Sơn cái kia Chu Thiên Đại Trận hạ, tinh tộc ẩn nặc trận văn. Cũng có thể tránh qua Chu Thiên Đại Trận điều tra, để thế ngoại tiến vào người, cũng có thể không nhận cái này thế giới bài xích. Đáng tiếc, cái kia áo trắng tiện nhân, đem hư không điện hủy, mà thế ngoại sinh linh tiến đến, cũng cho cái này thế giới, mang tới cải biến. Khi hư không điện vỡ vụn, loại sửa đổi này thực tế cự đại, Diệp Thiên Trạch tao ngộ vô lượng hải vô số linh thú vây công, đại đa số đến từ thế ngoại sinh linh bị cái này thế giới chỗ bài xích, bọn hắn chẳng những không có khí vận, bọn hắn ngay cả tại cái này thế giới sinh tồn tư cách đều không có. Bọn hắn tự là một bầy hắc hộ, Diệp Thiên Trạch nghịch thiên ngay tại ở, hắn giết chết một cái thuộc về cái này thế giới nhân vật chính, đồng thời trở thành hắn. Chú định hảo, Chu Tước nhìn phía hắn, nói, các ngươi những thứ này đến từ thế ngoại sinh linh, thật chẳng lẽ coi là, tất cả đều sẽ hướng thế ngoại như thế đi. Sẽ không, Diệp Thiên Trạch nói, từ chúng ta tiến đến một khắc này bắt đầu, đây kết cục, liền sẽ không đi hướng thế ngoại kết cục, nhưng là đại thế y nguyên sẽ không thay đổi, cho dù là ta cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, những cái kia mở ra cửa vào, mang bọn ta tiến đến người, cũng đoán trước không đến hôm nay kết quả, nhưng cũng có thể rõ ràng là, cái này thế giới cùng thế ngoại là đồng cấp, thậm chí tại trình độ nào đó trên, còn chút chút cao như thế nhất cấp. Chúng ta tiến đến đây, liền rõ ràng lấy một loại cao ngạo, coi là cái này thế giới là một bầy thổ dân, thế sự thật trên, cái này thế giới sinh linh, cũng không phải là một bầy thổ dân, vô luận là thực lực tổng hợp, hay là đơn thể thực lực, đều muốn siêu việt thế ngoại. Diệp Thiên Trạch tiếp lấy nói, ngươi cùng ta nói chuyện này để làm gì? Chu Tước kỳ quái nhìn xem hắn. Bởi vì, ta muốn dẫn ngươi rời đi cái này lập. Diệp Thiên Trạch nói, không có khả năng, Chu Tước mặt mũi tràn đầy cảnh giác, ta lần trước là thuận yêu hoàng ý tứ, tiến vào luyện yêu hồ, cái này lần cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy bị ngươi thu vào trong đó. Thật sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi nhất định cần đi theo ta, bởi vì ta hiện tại là cái này thế giới thân châu, yêu tộc vận mệnh hiện tại nắm giữ tại tay ta trong. Chu Tước biến sắc, trong tay chiến nhận thoáng hiện mà ra, nói cái kia ta hiện tại sát ngươi. Đừng ấu trĩ nữa, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi giết không được ta, ta cùng ngươi nói nhiều như vậy, tựu là phải nói cho ngươi, ngươi giết không được ta, bởi vì ngươi cái này yêu tộc thái tử, không có khả năng trở thành thân châu, ngươi đã là yêu tộc thái tử, thay thế lúc đầu Kim Ô. Chu Tước trầm mặc, nàng bản không phải yêu tộc, yêu hoàng tiếp nhận nàng, trở thành yêu tộc thái tử, kỳ thật cũng là một loại giao dịch. Nàng hiện tại mới hiểu được, chính mình vô hình trong, nhận lấy tối tăm đại thế ảnh hưởng, đầu óc không giống trước đây như vậy thanh tỉnh, Nhưng nàng y nguyên chán ghét tên trước mắt này, hắn thậm chí ngay cả một cái loài báo đều không phải, hắn chỉ là một cái thấp đẳng không thể tại thấp đẳng xúc loại huyết thống. Kết hợp bây giờ tình thế, yêu tộc sẽ tại tứ phương thành đại bại, bị nhân tộc thất đại quân đoàn đại bại. Diệp Thiên Trạch nói, như thế sẽ chỉ tiện nghi thái nhất, đã cũng là bại, cái kia còn không bằng tiện nghi ta, để ta thu rồi những bại quân này, như thế cũng có lợi cho yêu tộc tiếp xuống mặt bài, hiện tại mọi người cũng là công khai bài đang đánh, đều biết riêng phần mình át chủ bài. Chu Tước biết nàng ý tứ, nhưng nàng nghĩ đến, đây quả thật là đối yêu tộc, kết cục tốt nhất, bởi vì cái này là tất nhiên đại bại cục diện. Tiện nghi thái nhất, vậy không bằng tiện nghi trước mắt cái này chán ghét nhân tộc. Đi, Chu Tước mặt lạnh lấy, cuối cùng là bị thuyết phục. Diệp Thiên Trạch cuối cùng lộ ra cười dung, sớm biết nói tựu sớm một chút ngả bài, cũng không có nhiều như vậy khó chịu sự tình. Bọn hắn rời đi sơn động, Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước quay trở về Loan Thành, khi nhìn đến Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước một cùng trở lại hồi, Loan Thành bên trong một đám yêu tộc, cuối cùng thở dài một hơi. Chu Tước tự mình truyền đạt toàn diện tiến công mệnh lệnh, khiến cái này yêu tộc tướng lĩnh, cũng giống như là đánh kê huyết nhất. Bọn hắn cũng không biết nói, nghênh đón bọn hắn đem là thảm bại vận mệnh. Chương 1458, sâu kiến lay đại tượng. Sự thật trên, Chu Tước cho dù không dưới đạt cái này mệnh lệnh, với yêu tộc bây giờ tình thế, cũng không có khả năng rút lui. Nhưng nàng mệnh lệnh, lại cho yêu tộc cự lớn tin tưởng, chỉ ít lúc trước, Loan Thành yêu tộc cũng không tin Diệp Thiên Trạch mệnh lệnh. Chiến trường tình thế, chớp mắt tức biến, yêu tộc tiền đội, một đường cao ca mãnh tiến, đánh nhân tộc quân lính tan rã. Tọa trấn Loan Thành Chu Tước, nhận được toàn cũng là tin chiến thắng, toàn bộ Loan Thành đều đắm chìm tại thắng lợi bầu không khí bên trong, các tướng lĩnh không còn lo lắng. Bởi vì dựa theo này đánh xuống, từ yêu tộc tộc bên trong vây quanh nhân tộc đường lui, những thứ này bọn hắn trong mắt xúc loại, liền sẽ triệt để bị diệt tuyệt. Liên quan những cái kia tránh tại nhân tộc đại quân trong dị tộc cường giả, cũng đều sẽ bị tiêu diệt. Trận chiến tranh này, đánh nửa năm sau nhân tộc quả nhiên như yêu tộc mưu sĩ phủ đoán, bắt đầu chia tán ở cùng mảnh này rộng lớn thổ địa trong. Bọn hắn tại số lượng trên, vốn là không chiếm cứ ưu thế, chia binh đi tìm nhân tộc, cũng không phải cái gì hảo sách lược. Nhưng mưu sĩ phủ biết, nhân tộc đường lui đã bị triệt để chặt đứt, bọn hắn bên này chiến đấu, chỉ là kéo dài thời gian, chỉ cần đợi viện quân từ nhân tộc sau lúc này áp đi lên, trận đại chiến này cũng liền kết thúc. Thế nhưng tựu tại cái này một ngày, chiến trường trên vô số tin dữ chuyển đến, chín đại bộ quân đội, đều tao ngộ nhân tộc kịch liệt phản kháng tổn thất nặng nề. Nhưng yêu tộc mưu sĩ phủ cùng phủ nguyên soái nhất trí cho rằng, cái này là nhân tộc chó cùng rứt dậu. Thẳng đến nửa tháng sau, bọn hắn mới biết không phải, nhân tộc tại nửa tháng này, đẩy ngược gần 3.000 dặm, yêu tộc quân đoàn, mấy vạn bị diệt diệt. Toàn bộ quân tiên phong đoàn, đã còn thừa không có mấy, mà lại, cái này hay là trước mấy ngày trong, truyền đến tình báo. Theo thời gian đi qua, bọn hắn rất nhanh lại biết được, quân tiên phong đoàn đã toàn quân bị diệt, nhân tộc chính một đường đẩy ngược mà. Không có khả năng, những thứ này xúc loại, lấy ở đâu cái này người bản sự, đẩy ngược. Bọn hắn không nên tránh tại trong hốc núi, cùng chúng ta đánh du kích sao? Giả truyền quân báo thế là muốn mất đầu đại tội. Bộ thống soái một mảnh phẫn uất, cơ hồ không có bất kỳ một cái nào cường giả tin tưởng, yêu tộc sẽ bị đẩy ngược, mà lại là tại viện quân tức đem đến kết quả mắt bên trên. Rồi sau đó, chiến trường trên tình báo, bị đưa vào mưu sĩ phủ, theo không ngừng tụ hợp vào, mưu sĩ phủ mưu sĩ tiến hành phân tích, một phần hoàn chỉnh chiến báo, bị hiện ra đi lên. Toàn bộ Loan Thành phủ nguyên soái hoàn toàn tĩnh mịch. Tại phần này chiến báo trong, tường thuật yêu tộc là như thế nào thất bại, quân tiên phong đoàn đại thắng thời khắc, cùng quân dự bị đoàn thoát ly quá xa. Đến mức quân tiên phong đoàn, trực tiếp tiến vào nhân tộc cạm bẫy bên trong, bị vây chật như nêm cối. Quân tiên phong đoàn, tựa như là một khối màu mỡ thịt dê, hấp dẫn lấy sau lúc này quân đoàn, tiến về nghĩ cách cứu viện. Thế là, sau lúc này quân đoàn còn không có đuổi trên quân tiên phong đoàn, lại tao ngộ nhân tộc chủ lực vây công, đánh quân dự bị đoàn, trở tay không kịp. Cơ hồ mỗi một cái đi cứu viện quân tiên phong đoàn yêu tộc quân đoàn, đều tao ngộ nhân tộc vây công. Toàn bộ chiến trường như cùng một đoàn bột nhão, khắp nơi đều đang phát sinh chiến đấu, nhân tộc từ từng cái địa phương xuất hiện, đối tiến vào phục kích khu vực yêu tộc, tiến hành chia cắt vòng vây. Yêu tộc quân dự bị đoàn, phát hiện trước mặt quân đoàn bị vây công, chỉ có thể tiến về trợ giúp đường đi trong, liền sẽ tao ngộ nhân tộc vây công. Cái này là yêu tộc thất bại nguyên nhân, nhưng cũng không phải là nguyên nhân chính, bởi vì yêu tộc trang bị xa xa siêu qua nhân tộc, thực lực cũng xa xa siêu qua nhân tộc. Cho dù đối mặt gấp 10 nhân tộc, yêu tộc đều có chiến thắng có thể, mà lại chiến thắng có thể rất lớn. Chân chính để yêu tộc vội vàng không kịp chuẩn bị là, nhân tộc quân đoàn trang bị, lại có 700 vạn mặc giáp sĩ, thuần một sắc đích đạo khí, cái này 700 vạn mặc giáp sĩ bên trong, còn có 70 vạn thân mang tiên khí chiến sĩ, những thứ này là nhân tộc tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Cái này 700 vạn mặc giáp sĩ, tại thực lực trên, y nguyên không bằng yêu tộc, trang bị cũng không bằng yêu tộc. Thế là, yêu tộc hết thảy mới 1.000 vạn đại quân, mà nhân tộc có tội ức, còn có vô số dị tộc cường giả tương trợ. Khi cái này 700 vạn mặc giáp sĩ, đủ với cùng yêu tộc chiến sĩ ngang hàng, không, căn bản không cần muốn ngang hàng, bọn hắn chỉ cần có ngăn chặn yêu tộc thực lực, liền sẽ yếu bớt. Nguyên bản là chín nửa phần thắng, thế yêu tộc đi một nước cờ hiểm, cái này đã mất đi nửa thành phần thắng, nhưng hay là có chín thành phần thắng. Thế là, nhân tộc chiến thuật phi thường chu đáo cẩn thận, lại là nhằm vào yêu tộc mà thiết, như thế lại đã mất đi một thành phần thắng, chỉ còn lại có 8 thành. Đỉnh cấp cường giả tính một thành phần thắng, nhân tộc có dị tộc cường giả tương trợ, cũng có thể tranh đi nửa thành, như thế cũng chỉ còn lại có 7 thành nửa. Thế là, bỗng nhiên xuất hiện 700 vạn mặc giáp sĩ, lại đủ với cải biến toàn bộ chiến trường chiến cuộc. Nhân tộc cường đại, liền mang ý nghĩa yêu tộc bị suy yếu, bọn hắn nhất định cần phải trả ra thương vong nhiều hơn, mới có thể đủ tiêu diệt nhân tộc. Cái này 700 vạn mặc giáp sĩ, trực tiếp cướp đi yêu tộc 2 thành phần thắng. Bây giờ yêu tộc, chỉ còn lại có 5 thành, đúng, tự là 5 thành, bởi vì còn có nửa thành, sẽ theo nhân tộc tại số lượng trên ưu thế tuyệt đối, đảo hướng nhân tộc phía bên kia. Sâu kiến chỗ coi là sâu kiến, đó là bởi vì sâu kiến căn bản không có dung chuyển đại tượng lực lượng. Thế là, khi cái này con voi lớn chính tại cùng một đầu thực lực hơi kém với mình, đồng thời chính đang trưởng thành đại tượng thời điểm chiến đấu, sâu kiến lại cũng có thể cải biến chiến cuộc. Theo chiến đấu cầm tiếp theo, cái gì một điểm tiêu hao, cái gì một điểm thương thế, cũng là chí mạng, cùng nói cách khác vô số sâu kiến chen chúc mà lên, từng khối cắn xé cái này con voi lớn thịt, để nó không đoạn lưu huyết. Như thế, 5 thành phần thắng, đều đã đi là cao, theo vết thương càng ngày càng nhiều, 5 thành sẽ biến 4 thành, 4 thành sẽ lại 3 thành, 3 thành sẽ biến 2 thành thẳng đến cuối cùng thảm bại. Bọn hắn lấy ở đâu nhiều như vậy đạo khí chiến giáp? Đáng chết thần tộc, khẳng định là thần tộc cung cấp cho bọn hắn chiến giáp, thần tộc khẳng định cho bọn hắn chế tạo vô số chiến giáp. Đúng, các tộc mặc dù toàn lực nâng đỡ nhân tộc, thế nhân tộc trong thời gian ngắn, không có khả năng tiền tích góp ra luyện chế ra 700 vạn chiến giáp luyện khí sư, chỉ có thần tộc mới có thể đủ tại một năm bên trong, chế tạo ra nhiều như vậy chiến giáp, chỉ sợ thần tộc đã sớm tại yêu tộc chuẩn bị đây, đã đi chế tạo ra chiến giáp này, liền đợi đến chúng ta mắc câu. Khó trách nhân tộc sẽ đem tinh nhuệ nhất quân đoàn giấu đi, thì ra là thế. Phủ Nguyên Soái yêu tộc cường giả rốt cuộc minh bạch, bọn hắn thua tại chỗ nào, thần tộc như thế không tiếc vốn gốc cho nhân tộc chế tạo ra những chiến giáp này, tự không sợ những thứ này sâu kiến mạnh lên, cắn ngược lại bọn hắn một ngụm. Chu Tước yên lặng không nói, nàng không có những tướng lãnh này nhiều như vậy chấn kinh, nhưng nàng lại hiểu cái gì gọi là đại thế không đảo ngược. Chỉ sợ, không người yêu tộc viện quân đến, nhân tộc liền có thể đem yêu tộc triệt để chia cắt, rồi sau đó đem cái này mấy ngàn vạn yêu tộc tinh nhuệ tiêu diệt. Huống hồ, căn bản cũng không có cái gì viện quân, chỉ sợ yêu hoàng tại Diệp Thiên Trạch giết chết phân thân, mà không giết chết thái nhất bản thể đây, đã đi hạ lệnh viện quân lui về. Này 1.000 vạn yêu tộc tinh nhuệ, sẽ bị yêu hoàng hy sinh hết, yêu hoàng sẽ đi một con đường khác, cùng nhân tộc hòa giải đường. Mà từ những tướng lãnh này trong mắt biểu lộ trong, Chu Tước thấy được sợ hãi, một loại chưa hề xuất hiện qua sợ hãi. Rút lui đi, thái tử điện hạ, hiện ở phía sau rút lui còn kịp. Cầm đầu yêu tộc tướng lĩnh nói, không người Chu Tước nói chuyện, Diệp Thiên Trạch trực tiếp tế ra luyện yêu hồ, rồi sau đó lực lượng quy tắc nghiền ép mà đi, đem nó ổn định ở nguyên địa. Cái này yêu tộc tướng lĩnh cũng là đế cảnh đỉnh phong, lại chỗ nào nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch vậy mà lại đến như vậy một tay, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, chỉ là chút vật lộn một phen, lại bị Diệp Thiên Trạch luyện yêu hồ, thu vào. Trận chiến này không thắng tức bại, Diệp Thiên Trạch nói, liền tại toàn quân bị diệt, cũng phải đánh xuống, yêu tộc tôn nghiêm không thể hủy, rút lui, tự là chịu thua, sẽ trở thành toàn bộ hồng hoang trò cười. Nói đến đây, hắn quét ở đây tướng lĩnh một mắt, nói, người nào còn dám lời rút lui, bản yêu sư lại chấp hành yêu hoàng pháp chỉ, thu vào luyện yêu hồ trong. Chương 1459, hố ngươi không có thương lượng. Thắng bại là chuyện thường binh ra, làm sao lại không thể rút lui bảo tồn thực lực, cái này là ngóc đầu trở lại, đạt được thắng lợi trước nói, bọn hắn những tướng lãnh này, thế là tại Bất Chu Sơn, cùng các tộc sinh sinh tử tử, đánh không biết bao nhiêu đến hồi. Yêu tộc mặc dù từng vì bá chủ, nhưng hiện tại cũng không phải bá chủ, vì cái gì không thể thua. Cái gì ném đi tôn nghiêm, đơn giản tựu là nói nhảm. Thế cho dù Diệp Thiên Trạch là tại nói nhảm, bọn hắn cũng cầm Diệp Thiên Trạch không có biện pháp nào, bởi vì luyện yêu hồ, bởi vì Thái tử Điện Hạ, cũng không có ngăn cản. Thái tử Điện Hạ không có ngăn cản, vậy liền mang ý nghĩa, cái này thực là yêu hoàng ý chí. Cũng liền tại cái này đây, Chu Tước mở miệng, chấp hành nguyên soái mệnh lệnh, yêu tộc không thể rút lui, yêu tộc đã từ bá chủ nhường ra bá chủ chi vị, nếu như đối mặt là vu tộc, thần tộc, tu la tộc chúng ta đều cũng có thể rút lui, duy chỉ có đối mặt cái này bầy xúc loại, chúng ta không thể rút lui, yêu sư đại nhân nói đúng, yêu tộc phải chết chiến đến cùng, quan hệ này đến yêu tộc tôn nghiêm. Nếu như đối mặt một bầy xúc loại, yêu tộc đều lựa chọn rút lui, hồng hoang tam tộc như thế nào nhìn ta yêu tộc. Chu Tước kế tiếp theo nói, bọn hắn là không phải sẽ coi là, ta yêu tộc đã hư nhược, ngay cả một bầy kiến hôi đều sợ hãi rồi. Đến lúc đó, tam tộc là không phải sẽ phát động, đối ta yêu tộc diệt tộc chi chiến. Yên lặng, toàn bộ phủ nguyên soái hoàn toàn tĩnh mịch, ở đây tướng lĩnh cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, bọn hắn giờ phút này mới hiểu được, mặt sau này ẩn tàng nguy cơ. Trận chiến này như là rút lui, đưa tới sẽ là hiệu ứng hồ điệp, tam tộc bây giờ nhìn chằm chằm, không có tự mình xuống ngựa cùng yêu tộc chém giết, tự là biết, nếu như tự mình xuống ngựa, căn bản lấy không đến nhận chức gì chỗ tốt. Nhưng nếu như yêu tộc đối mặt một bầy kiến hôi, vậy mà rút lui, vậy liền không khác nói cho tam tộc, yêu tộc đã suy yếu đến, đối mặt một bầy kiến hôi đều sẽ sợ hãi tình trạng. Cái này căn bản liền không phải Bất Chu Sơn loại kia ngươi tới ta đi, thắng thắng thua thua rất bình thường chiến đấu. Đã quan hệ đến tộc quần sinh tồn. Bất Chu Sơn gặp phải áp lực thực lớn, yêu tộc từng cái biên cảnh cùng dị tộc giáp giới địa phương cũng gặp phải áp lực cực lớn. Nơi đây lui lại, từng cái biên cảnh, thậm chí Bất Chu Sơn dị tộc sẽ toàn lực áp trên, vu tộc đang đợi thời cơ này. Huyết chiến đến cùng, cho dù toàn quân bị diệt, cũng phải tiếp tục đánh, chỉ ít nói cho tam tộc, ta yêu tộc không phải như vậy dễ khi dễ, bọn hắn như xem muốn xuống ngựa tự mình đến chiến. Nhất định cần phó ra so với bọn hắn tưởng tượng muốn thảm trọng nhiều đại giới. Chu Tước lạnh lùng nói, nàng rất không xem nói câu nói này, bởi vì nàng nhận thế chính mình yêu tộc thân phận, những thứ này cũng là nàng đồng tộc. Lòng của nàng vô cùng thống khổ, bởi vì nàng biết, những lời này có thể thuyết phục người khác, lại không thuyết phục được chính mình. Cái này tất cả đều chỉ là tính toán, những cái kia yêu tộc chiến sĩ, thậm chí không có khả năng biết, bọn hắn bởi vì gì mà chết, cái này là sâu kiến vận mệnh. Bọn hắn nhìn nhân tộc như sâu kiến, mà bọn hắn tại yêu tộc chấp tử người trong mắt, làm sao không phải sâu kiến. Tự ngay cả trước mắt những tướng lãnh này, cũng là sâu kiến, yêu tộc muốn bọn hắn đi chết, bọn hắn phải đi tử, ngay cả phản tộc cơ hội đều không có. Những tướng lãnh này không phát một lời, lĩnh mệnh mà đi. Điều này cũng làm cho Diệp Thiên Trạch nhận thức được, yêu tộc cường đại lực chấp hành, cái này so với thế ngoại những cái kia yêu tộc, thế là khủng bố hơn nhiều. Yêu tộc dù sao mới vừa vặn rơi xuống bá chủ địa vị, thời khắc này yêu tộc, y nguyên có yêu tộc cường đại tôn nghiêm cùng sứ mệnh cảm giác. Diệp Thiên Trạch thậm chí đối bọn hắn sinh ra vài phần kính ý, nhưng hắn cũng không đáng thương những thứ này yêu tộc. Khi tất cả tướng lĩnh sau khi rời đi, Chu Tước đặt mông ngồi xuống lại, phảng phất ném đi hồn, trên mặt không có một tia huyết sắc. Diệp Thiên Trạch không có xem muốn an ủi hắn, bởi vì hắn rất rõ ràng, thời khắc này Chu Tước cũng không phải vợ của hắn. Vợ của hắn không có giác tỉnh. Đối nàng đả kích, vượt là nặng nề vượt tốt, nhất hảo là có thể phá hủy lòng tin của nàng, bảo nàng đương nhiên bế, như thế chân chính Chu Tước ý chí, có lẽ mới có thể giác tỉnh. Hạ một bàn hảo cờ, một thanh âm bỗng nhiên truyền vào hắn não hải, đúng vậy viên kia bàn đào. Diệp Thiên Trạch đều kém chút bắt hắn cho quên, nói ra, người cái tên này, thật đúng là kiềm chế ở, vậy mà lâu như vậy đều không có lên tiếng. Nói đùa, ta thế là bàn đào. Một khỏa 10 vạn năm bàn đào, không, không đúng, là hai viên 10 vạn năm bàn đào, người bảo bối này, phục chế ra một khỏa, bị ta nuốt. Bàn đào nói, ta loại này thân phận, tự nhiên là để ngươi vĩnh viễn đều không nhớ nổi nhất tốt, vạn nhất ngươi nhớ tới ta tới, đem ta ăn, cái kia mà nếu gì là hảo. Diệp Thiên Trạch nghe xong, cái này mới nhớ tới, đồ thật nếu như ném đi thân thể trên tấm kia buồn nôn mặt, hay là đấu chiến thần viên cường đại nhất thần dược. Cái này một khỏa nuốt vào. Sợ là có thể gọi hắn nhân sinh đạt đến đỉnh phong. Bàn đào, để Diệp Thiên Trạch cười, nói ra, người vậy mà còn biết mình là bàn đảo a. Ta đương nhiên biết, ta cũng biết như ngươi loại này lãnh khốc người, là không thể nào bởi vì ta có linh trí sẽ không ăn ta. Bàn đào nói, chờ một chút, ta nhớ được ngươi trước đây, vẫn tại nói nhân tộc, ngươi cái tên này, vẫn nán lại tại Ngũ Hành Sơn, chỗ nào biết nhân tộc. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, bởi vì ta đã sớm khám phá hồng trần, các ngươi đều tại trong sương mù, tự cho là đi là đại đạo, kỳ thật không qua đi là lối rẽ, khoảng cách đại đạo càng ngày càng xa mà thôi. Bàn đào ngữ khí, lộ ra cao thâm mặt chắc, ngươi còn đừng một bộ đem ta xem như thần côn bộ dáng, tốt xấu ta sống ngươi lâu dài, thấy qua hoàng giả, so ngươi đột phá số lần còn nhiều. Vậy liền nói tiếng người, Diệp Thiên Trạch tức giận nói, tốt, tốt, ta đi theo ngươi, kỳ thật tự là đồ cái đại đạo, ta biết được ngươi, ngươi là một cái duy nhất còn có thể đi đến đại đạo đi lên người, dù sao, ngươi ngay cả tụ bảo bồn loại vật này đều có. Vì thế, ta thậm chí cũng có thể hy sinh chính mình, để ngươi ăn hết ta. Nhưng ngươi đến lưu cho ta cái hột đào ở chỗ này, đến lúc đó ngươi đừng quên, đem ta trùng đến tân thế giới bên trong đi, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Bàn đào nói quá nhiều ngươi không hiểu, mà lại, sẽ còn xuất hiện đáng sợ sự tình. Ngươi nhìn ra tụ bảo bồn là cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, này chỗ nào là cái gì, thứ này tựu là tại tân thế giới bên trong, cũng là nghịch thiên chi vật. Bàn đào nói, tốt tốt, không nói thứ này cái nào thiên đã thức tỉnh. Thế là sẽ tìm ta phiền phức, chúng ta nói con chim này. Ngươi phẩm vị chẳng ra sao cả nha, vậy mà thích một con chim. Phượng Hoàng, Diệp Thiên Trạch gầm thét nói. Hảo hảo tốt, Phượng Hoàng, Phượng Hoàng. Bàn đào bất đắc dĩ nói, ngươi hố nàng, vậy thì phải hố triệt để, bằng không dạng này, ngươi đem ngươi thể nội vũ trụ con khỉ kia cho ta dạy dỗ, gia hỏa này tựa hồ muốn đã thức tỉnh, ta mang theo cái đó giúp ngươi đi hú yêu hoàng, như thế nào? Diệp Thiên Trạch nghĩ đến thể nội thế giới viên trùng, lập tức hiểu bàn đào ý tứ. Bây giờ viên trùng đã trở lại bản quy chân, ý chí bị hắn xóa đi, chỉ cần thêm chút luyện hóa, lại cũng có thể trở thành phân thân của hắn. Tại hắn thể nội uẩn dưỡng lâu như vậy, đã cùng hắn một thể, chỉ cần muốn khắc dấu tinh văn tiến vào thân thể của hắn, lại cũng có thể nhẹ nhõm khống chế. Thế là, cái này vốn là kế hoạch của hắn vốn là không định gọi Chu Tước đi khi cái gì yêu tộc thái tử. Chuẩn bị dùng Thạch Hầu phân thân, thay thế Chu Tước tiềm nhập yêu tộc làm nội ứng. Một khi yêu hoàng công nhận Thạch Hầu, lên lập Thạch Hầu là thái tử tâm tư, đây đối với Chu Tước đả kích, có thể nghĩ. Gặp đến hắn thật lâu không nói, bàn đào cười nói ta biết cái này là kế hoạch của ngươi, thế kế hoạch của ngươi mặc dù hoàn mỹ, muốn giấu giếm qua yêu hoàng, sợ cũng không dễ, thêm với ta, vậy coi như không đồng dạng, Lăng Tiêu Điện trong đầu kia tử hầu tử, thế nhưng đem ta xem như thần vật, ta công nhận Thạch Hầu. Cũng liền mang ý nghĩa, cũng liền thấp xuống yêu hoàng tin tưởng. Ngươi đều nói, hiện đang đánh là minh bài, yêu hoàng đối ngươi nội tình nhất thanh nhị sở, đối cái này Thạch Hầu cũng sẽ có cự lớn cảnh giác. Bàn đào kế tiếp theo nói, chỉ có ta, mới có thể giúp ngươi vào lúc này lấy được yêu hoàng tín nhiệm, tiện thể hố con chim nhỏ này u cầm, không đúng, hố cái này Phượng Hoàng một thanh. Chương 1460, Đại Quyết Chiến, Diệp Thiên Trạch một nghĩ, đây quả thật là một biện pháp tốt. Cái kia lão con khỉ thế không phải tùy tiện liền có thể lừa gạt. Mà muốn cho Chu Tước khôi phục ký ức, cái kia đả kích nàng hiện tại Phượng Hoàng ý chí, tự nhiên là tốt nhất ý nghĩ, như thế mới có thể để Chu Tước cái kia yếu ớt ý chí giác tỉnh. Nhưng là, cái này lại là cái 10 vạn năm bàn đào, mà lại là toàn bộ bàn đào thụ tinh hoa, còn nuốt hắn phục chế ra viên kia, uy lực của nó có thể nghĩ. Gặp đến hắn do dự, bàn đào kế tiếp theo nói ra, người có thể không tin. Nhưng ngươi chỉ có thể đánh cược một lần, cái khác, về sau đừng kêu ta đào tử, gọi ta đại tiên, ngươi có lẽ đối một cái so ngươi sống nhiều mấy chục vạn năm trưởng bối, nhiều một ít kính sợ cùng tôn trọng. Diệp Thiên Trạch đương nhiên sẽ không phản ứng hắn. Hắn suy nghĩ tỉ mỉ một phen, thừa dịp Chu Tước vẫn còn thất lạc trong, xem xét lên thể nội thế giới Thạch Hầu. Thời khắc này Thạch Hầu đã hóa thành bổ thiên thạch bộ dáng, hắn trên dấu giếm cổ lão trận văn, đây là một loại truyền thừa. Tựu tại cái này đây, Đan Vương bỗng nhiên xông ra, nói, bệ hạ, cái này Thạch Hầu như là nhỏ vào tinh huyết, lại khắc dấu trận văn, lại có thể thành là ngài phân thân, dù sao, hắn thụ ngài thế giới uẩn dưỡng, đã có liên hệ, nếu như ngài còn cảm thấy không ổn, gì không tiến vào cửu trọng tháp bên trong, lợi dụng trong tốc độ thời gian trôi qua, luyện hóa cái 100 năm. Nghe lời, Diệp Thiên Trạch cái này mới nhớ tới cửu trọng tháp. Nhưng là, từ hắn đoạt trở về cửu trọng tháp về sau, ý chí của hắn lại không tiến vào được cửu trọng tháp, đây là bị cửu trọng tháp tự thân lực lượng cho ngăn cách rơi mất. Hắn suy nghĩ nghĩ, nói hiện tại còn không phải lúc, chờ ta trước dùng luyện yêu hồ, đem yêu tộc bại quân, toàn đều luyện hóa lại nói, bất quá, người đến tiến vào luyện yêu hồ một chuyến, ta cần muốn ngươi giúp ta nhìn cái kia cửu chuyển thiên mệnh đan. Đan vương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cái này cửu chuyển thiên mệnh đan, như là luyện chế ra, đối với hắn cũng là trợ giúp cực lớn. Dù sao, loại đan dược này, tại hắn cái kia tập trong vô số đan phương trong thân thể, cũng không có phương pháp luyện chế, mà lại hắn rất muốn nhìn một chút, tự cửu chuyển thiên mệnh đan nội bộ cấu tạo. Diệp Thiên Trạch cho đan vương quyền hạn, để hắn tiến vào luyện yêu hồ, đồng thời nắm giữ luyện yêu hồ một bộ phận lực lượng. Để đan vương đi vào, còn có một nguyên nhân, lần này hắn đem thu nạp vô số yêu tộc tiến vào, những thứ này thế cũng là yêu tộc tinh hoa, tránh không được có một phen dày vò. Cái này thế cùng tại vô lượng hải hấp thu hải thú không giống, vô lượng hải linh thú, đối đại thế ảnh hưởng cũng không đại, trên người khí vận cũng ít. Thế là, những thứ này yêu tộc tự không đồng dạng, bọn hắn là lịch sử đại thế một vòng, trên người khí vận tự nhiên cũng hơn xa qua những cái kia linh thú. Cái này cũng là vì cái gì, Diệp Thiên Trạch tại vô lượng hải, thu rồi như thế vài ức linh thú, nhưng không có luyện chế thành cửu chuyển thiên mệnh đan nguyên nhân. Diệp Thiên Trạch trở về bàn đào một câu, hắn sẽ cân nhắc. Sau đó lại đem ánh mắt lại lần đặt ở Chu Tước trên thân, nói, dựa theo đại thế đi, tuyệt đối sẽ không sai. Chu Tước lấy lại tinh thần, lại cảnh giác nhìn xem hắn, nói, ngươi nhất hảo đừng cho ta đùa nghịch cái khác hoa văn, bằng không ta bình tĩnh cùng ngươi không chết không ngớt. Diệp Thiên Trạch cười cười, nói, còn xin Thái tử Điện Hạ di giá. Sau đó, Chu Tước với đốc quân danh nghĩa, ngay cả cùng Diệp Thiên Trạch, mang theo Loan Thành một đám yêu tộc cường giả, toàn bộ chạy tới chiến trường. Khi bọn hắn đến chiến trường, mới biết thời khắc này tình thế đến cỡ nào nguy cấp, toàn bộ yêu tộc tất cả quân đoàn, đều thâm hãm tại nhân tộc vây quanh tại trong đó. Phạm vi mấy vạn trong, khắp nơi đều có đánh nhau, thây ngang khắp đồng, có yêu tộc xông ra nhân tộc vây quanh, rất nhanh lại xâm nhập cái khác nhân tộc vòng vây trong. Kể từ đó, toàn bộ chiến trường, đều đánh thành hỗn loạn. Một bầy yêu tộc cường giả thấy cảnh này, mới biết vì cái gì, yêu tộc sẽ lâm vào tình thế như vậy. Nhân tộc mưu sĩ phủ phân tích, còn mạnh hơn rất nhiều. Yêu tộc đã bắt đầu nghiêng về một bên tan tác, nhìn đến cái này giống như địa ngục chiến trường, Chu Tước lòng đang rỉ máu, trầm mặc hồi lâu, nàng mở miệng nói, truyền lệnh xuống, ta sẽ tỏa trấn ở đây, cùng tất cả yêu tộc chiến sĩ cùng tồn vong. Cái này, một đám cường giả, toàn cũng là bất khả tư nghị. Điện hạ, nơi đây không nên ở lâu, hay là hồi đến Loan Thành đi, huống hồ, hiện tại mệnh lệnh căn bản truyền đạt không đi ra. Tiến vào nhân tộc vây quanh, ai cũng đi không được, một khi bị nhân tộc phát hiện, Thái tử Điện Hạ ở đây, đến lúc đó. Một tên như ma đế cảnh nói, ta ý tứ là, các người tự mình đi truyền đạt mệnh lệnh, vô luận như thế nào, nhất định cần truyền đạt đến mỗi một cái quân đoàn. Chu Tước nói, nếu như mệnh lệnh của ta không cách nào tại 3 ngày bên trong truyền đạt đến, các ngươi cũng không cần về. Một chúng cường người sắc mặt đại biến, cuối cùng hay là thi hành Chu Tước mệnh lệnh. Sau cùng, Chu Tước bên người, chỉ còn lại có Diệp Thiên Trạch một người. Nàng nhìn qua cái này thây chất thành núi, máu chảy thành sông chiến trường, cảm xúc thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, 3 ngày sau, truyền đạt mệnh lệnh cường giả chạy về. Bẩm báo Thái tử Điện Hạ, các quân đoàn biết được Thái tử Điện Hạ, sẽ tỏa trấn ở đây, sĩ khí đại trấn, đã bắt đầu phản kích. Thái tử Điện Hạ, mệnh lệnh đã truyền đạt đến từng cái quân đoàn, chúng ta hồi Loan Thành đi. Đúng vậy a. Hiện sắp đến liền tại đế cảnh cường giả cũng không an toàn, cùng ta cùng nhau đi tới hổ bộ cường giả, liền chúng phải vô tộc mai phục, tại chỗ bị đánh giết. Trở về cường giả, từng cái đều mang tổn thương, bọn hắn có thể tính trên là yêu tộc đỉnh cấp cường giả, thế nhưng không phải nhân tộc muốn giết cứ giết. Ngay cả bọn hắn tiến vào, đều như thế gian khó khăn, thế gặp thời khắc này chiến trường tình thế đến cỡ nào hiểm trở. Thế là, Chu Tước lại quả quyết lắc đầu, nói ta yêu tộc chiến sĩ đều không sợ chết. Ta sợ cái gì tử, là ta yêu tộc thái tử, là chàng chiến dịch này phó nguyên soái, ta như là tránh tại Loan trong thành, nhìn xem bọn hắn hy sinh, ta coi như cái gì thái tử. Chúng cường giả tất cả là yên lặng, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên tại mặt nàng trên thấy được nhà mình nàng dâu ảnh tử, nếu như nàng không phải là vị yêu tộc như thế, thật đúng để hắn hoài nghi, Chu Tước là không phải đã thức tỉnh. Bất quá, hắn biết rõ, nếu như Chu Tước thực đã thức tỉnh, căn bản không có khả năng đối với mấy cái này yêu tộc cường giả. Nói ra mấy câu nói như vậy, tại dị tộc cùng nhân tộc ở giữa lập trường, Chu Tước hay là vô cùng minh xác. Xem ra, đả kích là hữu hiệu, Diệp Thiên Trạch đáy lòng xem nói. Cái này cùng trước đây hắn gặp phải Phượng Hoàng, có cải biến cực lớn, Điểm ấy cải biến cũng làm cho Diệp Thiên Trạch thấy được hy vọng. Thế mà, lại là 3 ngày đi qua, trước mặt tin tức truyền đến, càng ngày càng khiến người bất an, hắn nơi này đã khiến cho chú ý. Tao ngộ tam tộc rất nhiều cường giả tập kích, chỉ không qua đều bị chém giết. Rất nhanh, nhóm đầu tiên hội binh xuất hiện, đây là tới đương nhiên yêu tộc quân dự bị đoàn, bọn hắn cuối cùng xông ra trùng vây. Khi nhìn đến Chu Tước đây, bọn hắn không thể tin được, trước đây mệnh lệnh, lại là để bọn hắn sĩ khí đại trấn, thế theo nhân tộc không ngừng thế công, điểm ấy sĩ khí rất nhanh lại tán loạn. Bọn hắn chỉ muốn phá vây, có thể chạy một cái là một cái. Gặp đến thái tử, cái này mấy vạn yêu tộc, đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Chu Tước đi lên trước, nói thắng bại là chuyện thường binh ra, bản thái tử sẽ ở đây cùng chư vị cùng tồn vong. Cái này tháo chạy mà hồi yêu tộc, cuối cùng thở dài một hơi, bọn hắn trong mắt lộ ra dãy giụa, cuối cùng hay là lựa chọn lưu lại, tại thái tử chung quanh, bày ra phòng ngự. Theo thời gian đi qua, phá vây trở lại hồi yêu tộc, bỗng nhiên trở nên càng ngày càng nhiều, từ 1 vạn đến 10 vạn, từ 10 vạn đến 100 vạn. Nửa tháng sau, Chu Tước bên người đã tập kết 300 vạn đại quân, sau đó tại bọn hắn tứ phía bát phương, xuất hiện nhân tộc quân đội cờ xí. Bọn hắn giống như là thủy triều, lao qua, cái này là nhân tộc tinh nhuệ nhất thất đại quân đoàn. Những cái kia cờ xí, để Diệp Thiên Trạch cảm giác, phảng phất về tới kiếp trước, chỉ không qua đời trước của hắn, thân ở tại nhân tộc trận doanh trong. Chương 1461, ngư ông Diệp Thiên Trạch thượng. Hỏa thần, Lôi Minh, Xuân Hải, Huyền Kim, Thái Nhạc, Lâm Nguyên, Phong Bảo. Thất đại quân đoàn tư thế hiên ngang, khí thế kia để Diệp Thiên Trạch đều cảm giác đến cự lớn áp bách, phảng phất là 7 con thái cổ mãnh thú, bị phóng ra. Núi kêu biển gầm trong đó, yêu tộc 300 vạn đại quân với Chu Tước làm trung tâm, làm thành một vòng, chiếm cứ phạm vi mấy trăm dặm. Mà thất đại quân đoàn lại giống là 7 đầu cự mãng, toàn bộ chiến trường gần mấy ngàn dặm. Nhìn đến nhân tộc thất đại quân đoàn, từ Loan Thành tới yêu tộc rốt cuộc minh bạch, vì gì yêu tộc biết bại, như thế cường đại trận dung, bọn hắn không có lý do bất bại. Tại trang bị trên, thất đại quân đoàn thuần một sắc cũng là thần tộc chế tạo đạo khí cấp áo giáp, thần tộc luyện khí tiêu chuẩn, thậm chí siêu qua yêu tộc. Bởi vì tại trong thần tộc, có một chi số ít tộc duệ, gọi là thiên công tộc, bọn hắn cùng thần tộc một thể, luyện chế ra chiến giáp cùng vũ khí, là hồng hoang thế giới tối cao tiêu chuẩn. Hoang khư thế giới nhân tộc thất đại quân đoàn, viễn so Diệp Thiên Trạch kiếp trước thất đại quân đoàn muốn may mắn đa, bởi vì hắn kiếp trước thất đại quân đoàn, căn bản cũng không có nhiều như vậy chiến giáp. Thần tộc lại là ở kiếp trước giúp nhân tộc đại ân, nhưng cũng chỉ cung cấp cho nhân tộc 70 vạn bộ đỉnh cấp đích đạo khí chiến giáp cùng vũ khí. Hắn kiếp trước dẫn đầu thất đại quân đoàn, đánh cái này tứ phương thành chi chiến, thế là thật dùng hết toàn lực, hoàn toàn là lấy ý chí cùng tính mệnh, tại cùng yêu tộc chém giết. Diệp Thiên Trạch cũng rốt cuộc minh bạch, vì gì nơi đây thái nhất, cùng hắn kiếp trước hoàn toàn không cùng, có được như thế cường đại quân đoàn, hoàn toàn cũng có thể đền bù ý chí chiến đấu trên không đủ. Huống chi, đối với thời khắc này nhân tộc nói đi, cái này là một trận ngẩng đầu chi chiến, ngẩng đầu nhân tộc, sẽ không nguyện ý lại thấp phía dưới đi làm xúc loại. Diệp Thiên Trạch kiếp trước, đối nhân tộc chiến sĩ, là với gọi nhau huynh đệ, mặc dù có thái nhất tên, nhưng cũng là tại hắn chứng đạo là nhân hoàng về sau, mới đổi tên là bệ hạ. Mà hiện tại nhân tộc không giống, đây thái nhất càng thêm lãnh khốc, đây lịch sử rõ ràng cùng hắn trong tưởng tượng có rất lớn không cùng. Mặc dù đại thế, nhưng tại chi tiết trên, lại phát sinh cải biến cực lớn. Từ một loại nào đó tình huống nói đi, lúc này thất đại quân đoàn, thậm chí siêu việt hắn kiếp trước cái khác quân đoàn. Nhưng đây là bởi vì kiếp trước chiến giáp cùng vũ khí thiếu nghiêm trọng tình huống dưới. Diệp Thiên Trạch không rõ, nơi đây thần tộc, đến cùng đánh cái gì toán bàn, vậy mà cho nhân tộc nhiều như vậy chiến giáp. Nên biết kiếp trước thần tộc, mặc dù trợ giúp nhân tộc, nhưng cũng là đề phòng nhân tộc, bởi vậy cho bọn hắn 70 vạn bộ chiến giáp, để nhân tộc cùng yêu tộc chém giết đồng thời, tam tộc lại nhưng từ trong mưu lợi bất chính. Thời khắc này thất đại quân đoàn, chỗ nào giống như là một chi tạo dựng lên, không đến mấy năm quân đội. Bọn hắn đơn giản tựu là một bầy thành lập mấy trăm năm, có thời gian tích lũy quân đội. Nhìn đến những thứ này quân đoàn đây, Chu Tước tự biết, yêu tộc lần này thua không nghi ngờ, nói cách khác cái này thất đại quân đoàn, tại cái này thất đại quân đoàn phía sau, còn có vô số nhân tộc không mặc giáp chiến sĩ. 300 vạn yêu tộc quân đội, đã bị vây như thùng sắt, một trận chiến này thua không nghi ngờ. Thế là Chu Tước biết, bọn hắn không thể đầu hàng, bọn hắn nhất định phải chết chiến đến một khắc cuối cùng. Chảy khô một giọt máu cuối cùng, mới có thể nói cho tam tộc, yêu tộc không phải dễ khi dễ, yêu tộc cũng là sẽ chết chiến đến cùng, quyết không thỏa hiệp. Nhưng là, khi địch nhân quá cường đại đây, cho dù là yêu tộc tinh nhuệ, y nguyên sẽ xảy ra ra sợ hãi, bọn hắn cũng không nguyện ý đi đánh trận này thất bại chiến tranh. Yêu tộc chủ đem súng lại, đến từ 9 đại bộ viên ma, Ngưu ma, Long tượng, Hổ bộ, Sư bộ, Long ưng, Hổ bộ, Kim ô, Lang bộ. 9 đại bộ chủ soái, chính 9 vị chuẩn hoàng, bọn hắn cũng là đến từ Bất Chu Sơn, 9 đại bộ tộc lão tướng, mà cũng không phải là đến từ tộc quần bên trong. Tựu ngay cả nhất ủng hộ Chu Tước Kim ô bộ, giờ phút này đều không có chút nào chiến ý, trước đây thất bại, đã để bọn hắn đánh mất tin tưởng. Bây giờ nhân tộc 700 vạn tinh nhuệ, đằng sau còn có mấy ngàn vạn nhân tộc sâu kiến quân đoàn, thực muốn là đánh nhau, bọn hắn thua không nghi ngờ. Thái tử điện hạ, rút lui đi, hy sinh không có bất cứ ý nghĩa gì, chúng ta cũng có thể tại Loan Thành bên trong, mượn nhờ cường đại phòng ngự cùng trận pháp, đến ngăn cản những thứ này sâu kiến, bọn hắn công không tiến Bất Chu Sơn. Đúng vậy a, thái tử điện hạ, ta biết ngài lo lắng, thế là, ngài cũng muốn xem chính ngài, thế là tôn quý phượng hoàng. Chúng ta cũng có thể chết trận, ngài không thể chết trận. Những thứ này sâu kiến quá nhiều rồi, trong đó còn có vô số dị tộc cường giả ẩn tàng, chúng ta đánh không thắng một trận chiến này, không có nhất định muốn hy sinh ở chỗ này. Thái tử điện hạ, cái này người hy sinh là không có chút ý nghĩa nào, tam tộc cũng sẽ không bởi vì chúng ta tử chiến đến cùng, lại sẽ không đối yêu tộc tiến công. Mấy vị bộ tộc đại tướng cũng không có mất đi dũng khí, bọn hắn chỉ là lợi dụng kinh nghiệm của mình, làm ra lựa chọn tốt nhất. Thế Chu Tước lại lắc đầu, nói truyền bản thái tử quân lệnh, dám can đảm lời rút lui người, giết không tha. Một câu, phong kín bọn hắn tất cả đường lui, Chu Tước cũng tại quân đoàn lâu như vậy, hắn tự nhiên biết, giờ phút này đã đến nguy cấp tổn vong thời điểm, bất dung có cái gì người, đến ngỗ nghịch nàng quân lệnh, nàng cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Khi quân lệnh truyền đạt, 9 vị yêu tộc đại tướng, đành phải chấp hành quân lệnh, mà một bên Diệp Thiên Trạch, vẫn đang suy nghĩ, như thế nào chiếm cái này tới tay khí vận. Những thứ này thế cũng là yêu tộc tinh hoa, Diệp Thiên Trạch thậm chí không cảm thấy, Chu Tước quyết định này là chính xác. Nếu như giữ lại những thứ này chiến sĩ, yêu tộc ngày sau cũng có thể bồi dưỡng ra cường đại hơn chiến sĩ, mà tiếp theo xuống dưới không bán hết hàng. Thế hy sinh những thứ này chiến sĩ, mà lại cái này bên trong, còn có yêu tộc tại Bất Chu Sơn 100 vạn tinh nhuệ, đem cái này 100 vạn tinh nhuệ hy sinh, vậy thì đồng nghĩa với hy sinh yêu tộc tiếp cận 3 phần có một tinh nhuệ, hoàn toàn là nguyên khí đại thương. Cái này 300 vạn đại quân, nếu để cho luyện yêu hồ toàn bộ nuốt, cũng có thể luyện ra bao nhiêu khí vận. Diệp Thiên Trạch cảm thấy, bọn hắn lực lượng kém xa Vô Lượng Hải cái kia mấy trăm triệu linh thú, nhưng bọn hắn trên thân kế thừa yêu tộc khí vận, lại là tuyệt đối muốn siêu việt những cái kia hải thú. Chí ít cũng phải cướp đi 2/3, Diệp Thiên Trạch đáy lòng xem nói. Chu Tước cũng không biết nói Diệp Thiên Trạch có chủ ý gì, nàng nhìn như trấn định, thực tế trên, lại là lo lắng. Đứng tại yêu tộc góc độ trên, Diệp Thiên Trạch xác thực rất thương hại những thứ này chiến sĩ, dù sao, những thứ này cũng là yêu tộc tốt nhất chiến sĩ, bọn hắn thậm chí còn không biết nói, yêu hoàng của bọn họ bệ hạ, đã lựa chọn hy sinh bọn hắn. Bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết, bởi vì yêu hoàng trong mắt, bọn hắn đồng dạng cũng là sâu kiến, là bày ra đại cục, để yêu tộc đến với thở dốc quân cờ. Hống hống hống, ầm ầm, thương thương thương, đại chiến hết sức căng thẳng. Yêu tộc quân đội không có lựa chọn phòng thủ, bọn hắn lựa chọn tiến công, hướng nhân tộc quân đoàn sát đi qua. Nhân tộc bên này đồng dạng không có lựa chọn phòng thủ, bọn hắn đồng dạng lựa chọn tiến công, kêu giết cùng tiếng đánh nhau, hỗn hợp tại một chỗ. Nguyên lực cùng linh lực ánh sáng xen lẫn, bảo vật đụng vào nhau, chiến đao vung vẩy, bổ về phía đối lúc này chặt đứt ngay cả thịt mang cốt bị chặt đứt thanh âm, còn có tiếng kêu thảm thiết cùng thống khổ gào thét, với cùng đến cùng đây nghẹn ngào. Đem trước mắt cái này mấy ngàn dặm địa phương, biến thành địa ngục. Huyết khí xen lẫn, đem không khí đều nhuộm đỏ, phóng lên tận trời, đem giữa thiên địa đám mây, toàn đều xâm nhiễm, như cùng đến thế giới kết thúc. Chiến đấu kéo dài 3 ngày 3 đêm, chia chia hợp hợp. Chương 1462, ngư ông Diệp Thiên Trạch hạ. Diệp Thiên Trạch có chút nóng nảy, còn như vậy đánh xuống, khí vận há không phải cũng phải bị thái nhất cướp đi, cái này không thể được. Bệ hạ. Ngài có thể để đại vu nhục thân, rời đi bản thể, đi hấp thu ngưng tụ cùng chiến trường thượng không huyết khí, những vận may này ẩn chứa hơn phân nửa khí vận, tại không có tán loạn trước đó, cũng có thể bị luyện yêu hồ hấp thu. Đan vương thanh âm từ luyện yêu hồ trong truyền đến. Nghe lời, Diệp Thiên Trạch thừa dịp Chu Tước không chú ý, đem đế thiên phóng ra, đế thiên cầm luyện yêu hồ, lặng lẽ độn ra, bay về phía không trung. Song phương giao chiến say sưa, ai cũng không có phát hiện, Diệp Thiên Trạch vụng trộm làm tiểu động tác. Đế Thiên tiến vào chiến trường thượng không, mấy ngàn dặm vị trí, nhìn xuống đất mặt cơ hồ như nhìn sâu kiến, nhưng hắn y nguyên có thể cảm giác đến, cái này phạm vi mấy ngàn dặm địa phương, thấu ra to lớn khí tức. Nhưng này khí tức, đang không ngừng biến yếu, thực tế là ở vào trung tâm chiến trường yêu tộc, tựa như là hai đầu mãnh hổ đang chém giết, trong đó một đầu, đã không có sức tái chiến, nhân tộc thắng lợi cơ hồ không có bao nhiêu lo lắng. Diệp Thiên Trạch lập tức tế ra luyện yêu hồ, bắt đầu hấp thu cái này to lớn huyết khí. Luyện yêu hồ từng ngụm hút vào, giống như là đáy biển tuyền nhãn, đem cái này to lớn huyết khí, lôi kéo đến hồ miệng, rồi sau đó hút vào. Chẳng những là yêu tộc khí vận, liên đới chết trận nhân tộc khí vận, cũng cùng nhau thu vào trong đó. Đan Vương cảm ứng đến cái này to lớn huyết khí xuất hiện, lập tức trong tay bấm niệm pháp quyết, khắc dấu trận văn, huyết khí đại bộ phận tụ hợp vào cửu chuyển thiên mệnh đan tại trong đó. Không đến một lát, cửu chuyển thiên mệnh đan lại xuất hiện một cái đường vân, đồng thời trở nên càng ngày càng sâu, mà trong đó một số nhỏ là tiến vào chung quanh cái kia 18 khỏa thiên yêu đan tại trong đó. Diệp Thiên Trạch giờ mới hiểu được, cửu chuyển thiên mệnh đan sợ là cần muốn 9 đạo đường vân mới có thể đủ đại thành, mà lại, Vô Lượng Hải những cái kia linh thú trên người khí vận, xa xa kém hơn những thứ này yêu tộc. Luyện yêu hồ hấp thu, để chiến trường trên huyết khí, tạo thành một cái vòng xoáy, giống như cùng một cái miệng rộng, phảng phất muốn thôn vệ dưới chiến trường hai lúc này. Vô luận là yêu tộc, hay là nhân tộc, đều cảm giác đến có chút bất an, chỉ là bọn hắn đều bị vây chiến đấu kịch liệt trong, bởi vậy có rất ít người đến chú ý vòng xoáy này dị thường. Diệp Thiên Trạch hút một canh giờ, lại hút đi hơn phân nửa huyết khí, mà một phần trong đó huyết khí, cứ như vậy tiêu tán. Diệp Thiên Trạch biết, cái này là đã đưa vào nhân tộc một phương, dù sao trận chiến này là nhân tộc đánh, khí vận vốn là có lẽ thuộc về nhân tộc. Chỉ là bị Diệp Thiên Trạch sinh sinh bị cắt hồ, cái này cũng là Thái Nhất thiếu hắn nhân quả, trước đây Thái Nhất lợi dụng hắn, tránh né yêu hoàng tính toán, mặc dù tổn thất một cái phân thân, trả vốn thuộc về hắn cửu trọng tháp, lại không đủ với đem nhân quả triệt tiêu. Hiện tại cái này hơn phân nửa khí vận, thuộc về Diệp Thiên Trạch, cũng liền mang ý nghĩa, nhân quả mới tính là chân chính triệt tiêu. Như thế tái chiến tiếp, còn lại khí vận, vậy liền chân chính đều thuộc về nhân tộc, thế Diệp Thiên Trạch lại không cam tâm, bởi vì hấp thu cái này hơn phân nửa huyết khí, cửu chuyển thiên mệnh đan, mới ngưng tụ ra một cái đường vân, đầu thứ hai đường vân còn không có tung tích rồi. Yêu tộc tổn thất 200 vạn vạn hơn chiến sĩ, thừa dư bất đến 100 vạn, cái này mới là phần tinh hoa nhất, cũng là đại biểu cho yêu tộc khí vận mạnh nhất một bộ phận. Mặc dù Diệp Thiên Trạch biết, giờ phút này thấy tốt thì lấy, cái kia là tốt nhất tình huống, một khi cướp đoạt không thuộc về hắn khí vận, vậy liền sẽ đưa tới tai họa. Thế hắn hay là không chút do dự chống đỡ luyện yêu hồ hấp thu. Ngươi có chút quá mức, cũng liền tại cái này đây, một thanh âm tại đại vu phân thân vang lên bên tai, đại vu phân thân mặc dù là đế cảnh đỉnh phong, lại tại Diệp Thiên Trạch thân thể bên trong, uẩn dưỡng qua hồi lâu. Thế là, thanh âm này lại làm cho đại vu nhục thân toàn thân run rẩy. Thanh âm này chủ nhân, đúng vậy Thái Nhất. Theo sát lấy, hư không xé rách, một cây thương từ xé rách hư không trong đâm ra, thương này trực tiếp định trụ đại vu phân thân, trong chớp mắt lại xuyên thấu đại vu thân thể. Đại vu cái này có thể so thần khí nhục thân, vậy mà vào đậu hũ, bị đâm cái xuyên thấu, cái này là truy hồn nhất thức, mà lại là so trước đây phân thân dùng truy hồn nhất thức, càng khủng bố hơn nhất thức, gần như cùng Diệp Thiên Trạch thi triển ra truy hồn, giống nhau như đúc. Diệp Thiên Trạch bản thể khẽ run lên, hắn biết Thái Nhất phân thân, từ hắn thân trên, học đến truy hồn chân chính tinh túy. Mà một thương này, đột nhiên tại đại vu nhục thân trong bộc phát, Diệp Thiên Trạch biết, nếu như không phải đại vu chi thể, chỉ sợ hắn sớm đã bị một thương này bên trong, ẩn chứa lực lượng kinh khủng quy tắc, trực tiếp nghiền nát thành bột mịn. Nhưng là, đại vu nhục thân hay là phản ứng cùng đây, tại trường thương rút ra ngoài một nháy mắt, lấy đi luyện yêu hồ, lập tức kéo lấy thân thể tàn phế. Về tới Diệp Thiên Trạch bên người, trốn vào thân thể của hắn bên trong. Chu Tước cùng chung quanh yêu tộc cường giả, tự nhiên thấy được cái kia lóe lên mà qua hắc ảnh, toàn đều nhìn phía Diệp Thiên Trạch, bọn hắn lúc này mới phát hiện, đánh lâu như vậy, vừa rồi ngưng tụ địa ngục bình thường cảnh tượng không chung, vậy mà chỉ là ngưng tụ nhất trọng nhàn nhạt huyết khí. Những cái kia yêu tộc cường giả, đương nhiên sẽ không đi quản Diệp Thiên Trạch đã làm gì, mặc dù là cái bị giá không đại nguyên soái, nhưng dầu gì cũng là đại nguyên soái. Chỉ có Chu Tước biết Diệp Thiên Trạch vừa rồi đã làm gì, nàng trong mắt, toàn là vẻ chán ghét, lại không thế vậy mà. Tiện nghi nhân tộc, còn không bằng tiện nghi trước mắt cái này chán ghét ra hỏa rồi. Diệp Thiên Trạch thu hồi luyện yêu hồ về sau, lại có chút đau lòng, bởi vì trước đây đại vu cơ hồ bị Thái Nhất một thương này trọng chế, căn bản không có cái gì sức phản kháng. Vậy tuyệt đối là Thái Nhất bản thể xuất thủ, nhưng là, bản thể của hắn nhưng không có xuất hiện, chỉ là xé rách hư không, đâm ra một thương. Hảo tại, Diệp Thiên Trạch thời khắc này thể nội vũ trụ đủ mạnh đại, như thế thương thế, uẩn dưỡng cái mấy năm, khôi phục là không thành vấn đề. Mà lại uẩn dưỡng cái mấy năm, cái này đại vu nhục thân hoàn toàn biến thành phân thân của hắn, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chu Tước lúc đầu xem nói chút gì, sau cùng hay là ngậm miệng lại, nàng không có thời gian đi chửi Diệp Thiên Trạch vô sỉ, bởi vì giờ khắc này yêu tộc còn lại cái này không đến trăm vạn đại quân, đã chỉ có không đến mấy chục dặm địa bàn. Thất bại là khẳng định, yêu tộc cường giả đã không có tại chiến đấu đi xuống tin tưởng. Bất quá, một trận chiến này, yêu tộc ương ngạnh, cũng làm cho bên ngoài nhân tộc dị tộc cường giả, cảm thấy kinh ngạc, Chu Tước đạt đến nàng mục đích. Nhưng nàng biết, giờ phút này đã đi không được, mà Diệp Thiên Trạch lại ở một bên đau lòng, nếu là có thể đem bọn hắn toàn bộ hút vào luyện yêu hồ, thật là có bao nhiêu hảo. Như thế chẳng những lớn mạnh hắn thiên yêu đan, còn lớn mạnh cửu chuyển thiên mệnh đan, cái này chỉ ít có thể gia tăng một cái đường vân mới là. Cũng liền tại cái này đây, Chu Tước truyền đạt tử chiến đến cùng mệnh lệnh, thế yêu tộc chín đại bộ tướng lĩnh, toàn đều âm u đầy tử khí, không có một chút chiến ý. Cầm đầu tướng lĩnh một thân tổn thương, trực tiếp cự tuyệt Chu Tước mệnh lệnh, nói Thái tử điện hạ, cũng không phải là chúng ta không nguyện ý chấp hành mệnh của ngươi khiến, chỉ là mệnh của ngươi khiến là tại không thể tưởng tượng, ngay cả ba tuổi Hoa Hoa đều biết, nhân tộc chiếm cứ cự lớn số lượng ưu thế, tại cái này mấy vạn trong rộng lớn thổ địa trong, cưỡng ép tiến công, sẽ chỉ lâm vào nhân tộc vây quanh bên trong, bị tiêu diệt từng bộ phận. Đây là tới đương nhiên Long Ưng Bộ cường giả, cũng là một đầu kim sĩ đại bằng điểu, chuẩn hoàng tu vi, Long Ưng Bộ tại chín đại bộ trong, xếp hạng trước ba. Long Ưng Bộ vương tộc, kim sĩ đại bằng lại thêm là thế lực áp đấu chiến thần viên tồn tại, hắn tự nhiên là nhất có phân lượng. Lời này một ra, ở đây tướng lĩnh, toàn cũng hoài nghi lên, bọn hắn cũng không ngốc, chỉ là không nguyện ý đi phương hướng nào đi nghĩ xong. Chu Tước đối với cái này không phản bác được. Bởi vì nàng không biết nên có lời gì đi che giấu cái này tàn khốc một màn. Chương 1463, huyết tế. Diệp Thiên Trạch biết, cơ hội của mình tới, nói ra, không sai, các ngươi đã bị yêu hoàng bệ hạ bỏ qua, các ngươi chỉ là một bầy quân cờ, các ngươi chỉ có chết trận ở đây, các ngươi không được chọn. Lời này một ra, Chu Tước lập tức căm tức nhìn hắn, mặc dù đây yêu tộc chiến sĩ đã hoài nghi, thậm chí những thứ này cường giả đã nhận định. Nhưng bọn hắn đáy lòng hay là có như thế một tia không nguyện ý tin tưởng kỳ vọng, Diệp Thiên Trạch thứ này cũng ngang với, trực tiếp tại miệng vết thương của bọn hắn trên gắn một nắm lớn muối. Nguyên bản liền không có chiến ý yêu tộc cường giả, lập đây mặt xám như cho. Trầm mặc một lát, cầm đầu kim sĩ đại bằng bỗng nhiên nói ra, không, chúng ta tuyệt không chết trận, ngay cả những thứ này xúc loại sâu kiến, đều biết cầu sinh, chúng ta vì gì không thể. Không sai, là tộc quần nên lưu huyết, chúng ta đã chảy. Hiện tại chúng ta yêu cầu sinh, ai dám ngăn cản chúng ta, người nào liền phải chết. Cầm đầu đấu chiến thần viên gầm thét nói, bọn hắn mặc dù đều thân chịu trọng thương, nhưng tốt xấu cũng là chuẩn hoàng tu vi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ yêu tộc quân đội bất ngờ làm phản, Chu Tước không biết nên như thế nào là tốt, Diệp Thiên Trạch đột nhiên tế ra luyện yêu hồ, nói, vậy các ngươi tự đều đi chết đi. Bọn hắn nơi đó có thể nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch vậy mà lại đối bọn hắn trực tiếp ra tay. Trọng thương chín vị chuẩn hoàng, bất ngờ không đề phòng, lúc này bị luyện yêu hồ thu vào đi hai vị, trong đó bảy tên chuẩn hoàng phản ứng tương đối nhanh, lập tức thoát ly luyện yêu hồ phạm vi. Thế những cái kia đế cảnh lại khác biệt, theo Diệp Thiên Trạch thôi động thể nội vũ trụ, triển khai thế giới chi lực nghiền ép, không đến một lát, lại có vài chục vị đế cảnh bị hút vào trong đó, đế cảnh phía dưới cường giả, lại thêm là bất kể kỳ sổ. Chu Tước kịp phản ứng đây, yêu tộc trận doanh đã đại loạn. Nguyên bản đã đi quân lính tan rã, giờ phút này hạch tâm mâu thuẫn phát sinh, lập tức binh bại như núi đổ. Ngươi đang làm cái gì? Chu Tước giận dữ, nàng đương nhiên biết Diệp Thiên Trạch đang làm cái gì, chỉ là giờ phút này không so phẫn nộ. Ta tại làm ta việc, đã muốn trở thành yêu hoàng, vậy ngươi liền phải tâm ngoan thủ lạt. Diệp Thiên Trạch nói, Chu Tước trầm mặc, nhìn xem giờ phút này hỗn loạn đại quân, những cái kia yêu tộc cường giả, toàn đều dùng khiếp sợ mặt lỗ nhìn xem nàng. Nàng biết kết cục đã chú định. Nương theo lấy luyện yêu hồ hấp xả, qua trong giây lát lại có mấy vạn tên yêu tộc cường giả, bị hút vào trong đó, cái này thế cũng là yêu tộc tại Bất Chu Sơn cường giả. Gặp đến nhân tộc đại quân gào thét mà ra, Diệp Thiên Trạch biết, nếu như lại không dừng tay, Chu Tước cùng hắn đều sẽ bị lưu tại nơi này. Hắn thu hồi luyện yêu hồ, quét Chu Tước một mắt, nói đi, nếu như ngươi còn muốn trở thành yêu hoàng. Trở thành yêu hoàng, ta trước tiên sát ngươi. Chu Tước trợn mắt mà xem. Vậy liền chờ ngươi trở thành yêu hoàng lại nói. Diệp Thiên Trạch nắm lên nàng, lại hướng nơi xa bỏ chạy. Yêu tộc cường giả gặp đến thái tử cùng yêu sư đều chạy, vốn là đã sụp đổ bọn hắn, lâm vào tuyệt vọng phía trong. Diệp Thiên Trạch thế không quản được bọn hắn, hắn quét chiến trường một mắt, thẳng đến Sơn Hải quân đoàn vị trí, hắn biết chạy đi duy nhất cơ hội, tựu là Sơn Hải quân đoàn. Một khi bị nhân tộc cùng dị tộc cường giả cuốn lấy, diệt những thứ này dị tộc, hắn thật cho không quan trọng, thế muốn diệt những thứ này nhân tộc, Diệp Thiên Trạch vẫn còn có chút không hạ thủ được. Quả nhiên, bọn hắn rất nhanh lại cùng Sơn Hải quân đoàn tiếp xúc, Chu Tước thân ảnh quá chói mắt, bọn hắn đã biết yêu tộc thái tử, lại tại quân trong. Sơn Hải quân đoàn kết thành trận thế, như cùng gào thét, khí huyết trọng thiên, tạo thành một cái mấy ngàn trượng chiến, chặn tại trước mặt bọn hắn. Cầm đầu đúng vậy Bắc Minh Tuyết, khi nàng gặp đến Diệp Thiên Trạch đây, trong tay trường mâu khẽ run lên, cặp kia lãnh khốc con mắt, cũng bắt đầu lộ vẻ do dự. Diệp Thiên Trạch không có nương tay, trong tay thiên đao lóe lên, liền tại nhất đao hướng Bắc Minh Tuyết bổ đi qua. Chiến trường trên có thể giữ lưu thời gian quá ít, cái này ngốc cô nương do dự, sẽ cho nàng mang đến cự lớn tai họa. Đã như vậy, vậy hắn cũng chỉ hảo xuất thủ trước, kể từ đó, Bắc Minh Tuyết cái này ngốc cô nương cũng liền có ra tay với mình lý do. Diệp Thiên Trạch bản là cũng có thể không hướng hắn bên này đi, nhưng nếu như không hướng nàng bên này đi, Diệp Thiên Trạch xác định chính mình căn bản đi không được. Hắn biết thất đại quân đoàn lợi hại, bất kỳ một cái nào quân đoàn đều không phải dễ đối phó, mà Bắc Minh Tuyết nơi này cũng là duy nhất nhược điểm. Bắc Minh Tuyết gặp đến Diệp Thiên Trạch vung đao chém xuống, sững sờ ngay tại chỗ, nàng trong mắt đầy là không thể tưởng tượng nổi, nàng không có nghĩ đến Diệp Thiên Trạch lại cũng sẽ đối với nàng xuất thủ. Trong tay nàng trường mâu, theo bản năng nâng lên đón đỡ, phát ra bang một tiếng vang thật lớn, phía sau nàng cùng nàng kết thành trận thế mấy ngàn người, lập tức bị đánh bay ra ngoài, trận thế liên hệ, cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Bắc Minh Tuyết cô độc đứng tại trong chiến trường, ngơ ngác nhìn qua trước mắt một màn này, cầm trường mâu tay, hơi hơi run rẩy, nhìn xem Diệp Thiên Trạch rời đi thân ảnh, ánh mắt của nàng thời gian dần qua lãnh khốc. Từ nay về sau, tựu là địch nhân rồi, Bắc Minh Tuyết nhìn qua bóng lưng của hắn, tự lẩm bẩm. Trên đời này không có người có thể tin, A Hoàng chết rồi, nàng gặp Thái Nhất, coi là Thái Nhất có thể tin, thế Thái Nhất vì nhân tộc, biết không chút do dự hy sinh chính mình. Một khắc này, lòng của nàng lạnh thấu, lại có một cái người, vì nàng chống lên một thanh tán. Thanh này tán, để nàng viên kia đóng băng tâm, có một tia ấm áp, nàng y nguyên nhớ kỹ, nàng quay người rời đi đây, cái kia người nói câu nói kia. Gặp lại có thể tựu là địch nhân rồi, nàng không có nghĩ đến, tới vậy mà nhanh như vậy. Vừa rồi cái này nhất đao, là trở thành địch nhân bắt đầu, nhưng cũng là hữu nghị kết thúc. Nàng không có hạ lệnh truy kích, cho dù phía sau hắn cái kia người, là yêu tộc thái tử, cái này là nàng thiếu nhân quả, hiện tại nàng trả. Diệp Thiên Trạch đáy lòng có chút khó chịu, hắn không đi cùng thất đại quân đoàn người tiếp xúc, sợ chính là điểm này, mặc dù hắn rõ ràng biết, những thứ này người không phải hắn kiếp trước huynh đệ tỉ muội, đây chỉ là một dị thế giới, một cái cùng hắn cái kia thế giới không so tương tự thế giới. Thế hắn hay là không đành lòng, đi tổn thương những thứ này, quen thuộc mặt lỗ. Sơn Hải quân đoàn không ngăn trở bọn hắn, cũng không có nghĩa là những dị tộc kia cường giả không ngăn trở bọn hắn. Diệp Thiên Trạch một đường chém giết, sau lưng Chu Tước, một cái ngón tay đều không nhúc nhích. Nàng hận thấu cái này đến từ thế ngoại vô sỉ nhân tộc, những thứ này cũng là hắn phải làm. Cuối cùng, Diệp Thiên Trạch xông ra Sơn Hải quân đoàn phạm vi, hắn dương cánh, thuấn di rời đi, chạy tới Loan Thành. Tại thông hướng Loan Thành phải qua đường trên, Diệp Thiên Trạch ngừng lại, Chu Tước lạnh lùng quét hắn một mắt, nàng biết Diệp Thiên Trạch muốn làm gì. Chỉ gặp Diệp Thiên Trạch trên mặt đất trên khắc dấu lấy trận văn, chỉ chốc lát sau, lại liên thành một mảnh, mấy chục dặm phạm vi, đều tại trận văn phía dưới. Diệp Thiên Trạch đem luyện yêu hồ, đưa vào đại trận bên trong, trở thành đại trận trận mắt, Chu Tước không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem một màn này, lại bất lực đi cải biến. Không nhiều đây. Ở phía xa đường chân trời trên, vô số yêu tộc cường giả, lao đến, bọn hắn là sau cùng lao ra cường giả. Tổng cộng cũng không đến 10 vạn, cơ hồ đều thân chịu trọng thương. Cầm đầu, đúng vậy còn lại chuẩn hoàng, chỉ là giờ phút này, cũng chỉ có không đến 5 tên, trong đó 2 tên chết trận tại nhân tộc đại quân trong. Tại chiến đấu kịch liệt như thế trong, cho dù là chuẩn hoàng, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, Diệp Thiên Trạch có thể trốn tới, cũng coi như là may mắn. Nhìn đến Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước, cái này còn sót lại yêu tộc mấy chục vạn đại quân, đừng nói có bao nhiêu phẫn nộ. Đấu chiến thần viên, kim sĩ đại bằng, với cùng cái kia kim ô ánh mắt, đều hận không thể đem Diệp Thiên Trạch xé thành mảnh nhỏ, bọn hắn thậm chí không nói lời nào, trực tiếp hướng Diệp Thiên Trạch giết tới đây. Chương 1464, dị biến. Diệp Thiên Trạch thực thiết cảm nhận được một thanh thời đại chi tử cảm giác, cái này một bang mất lý trí ra hỏa, chẳng phải là tới cho hắn tặng đầu người sao? Xem ra kiếp trước thân châu cũng không phải vật gì tốt, khẳng định dùng luyện yêu hồ, hố không ít yêu tộc, mập chính mình. Tốt xấu hắn cũng là thân châu kế thừa người, kể từ đó, hiện tại bọn gia hỏa này không đều mập chính mình. Nhưng khi hắn môn xông lại đây, Diệp Thiên Trạch chợt phát hiện, bọn hắn vậy mà không phải đến sát chính mình, bọn hắn vậy mà là đến sát Chu Tước. Không sai, bọn hắn xác thực là đến sát Chu Tước, trực tiếp vượt qua hắn, trực tiếp hướng Chu Tước đánh tới, dạng như vậy giống như đem bọn hắn hố không phải mình, mà là Chu Tước. Đang do dự là không phải muốn cứu bọn hắn Chu Tước, nhìn đến những thứ này yêu tộc cường giả, vậy mà đối với mình động sát cơ, kinh ngạc thất thần. Cái này tốt xấu là năm vị chuẩn hoàng, thậm chí một đám yêu tộc đế cảnh cường giả, liền tại nếu như hắn không phòng ngự, vậy cũng sẽ bị bọn hắn chặt thành thịt nê, lại thêm nói cách khác Chu Tước. Nhìn nàng cái kia ngây ngốc bộ dáng, hiển nhiên là nhận lấy đả kích cực lớn. Diệp Thiên Trạch một hồi lâu mới nghĩ rõ ràng, cái này là vì cái gì, nhưng hắn nhưng không có thôi động đại trận, mà là cản tại Chu Tước trước mặt, nói, người vẫn không rõ, là yêu hoàng muốn giết ngươi, không phải bọn hắn muốn giết ngươi. Thương thương thương, Diệp Thiên Trạch chống lên hỗn nguyên tán, cùng bọn hắn chiến đấu ở cùng nhau, năm vị chuẩn hoàng mặc dù trọng thương, nhưng bọn hắn lại là đến từ Bất Chu Sơn yêu tộc, thực lực tự nhiên không yếu, huống chi còn có hơn 10 vị đế cảnh tương trợ. Diệp Thiên Trạch cũng chỉ có thể miễn cưỡng đỡ lại. Đi qua Diệp Thiên Trạch một nhắc nhở như vậy, Chu Tước rốt cuộc hiểu rõ tới, yêu hoàng chấp hành thứ hai bộ sách lược, chấp hành rất triệt để. Cái này là muốn triệt để hy sinh hết nàng vị này yêu tộc thái tử, thậm chí cái này mấy ngàn vạn đại quân, đi thực hành về sau chiến lược. Cái này chiến lược cũng liền là trước đây Diệp Thiên Trạch trong Lăng Tiêu Điện, bị yêu hoàng tiến lời bộ kia, lấy lui làm tiến. Nhân tộc quật khởi chi đại thế, đã thế không thể đỡ. Tất à, một tiếng phẫn nộ phượng minh, vang vọng tại cái này mấy trăm trong hư không, kinh khủng hỏa diễm, trong nháy mắt bay lên, Chu Tước trực tiếp hóa thành phượng hoàng, quanh người hỗn độn chân hỏa, đốt thủng hư không. Vội vàng không kịp chuẩn bị Diệp Thiên Trạch, giật mình kêu lên, cô gái này người sợ là thật bị hắn bức cho điên rồi, hắn mau để cho ra ngoài, đồng thời thúc giục trận pháp. 10 vạn đại quân tiến vào đến trận pháp bên trong, nương theo lấy phượng hoàng hỗn độn chân hỏa, tại luyện yêu hồ áp lực dưới, không phải bị đốt thành cho bụi, tựu là bị hút vào tại trong luyện yêu hồ, hoặc là tựu là bị trận pháp rảo sát. Nhưng đại đa số đều bị thiêu thành cho tàn, thế gặp phẫn nộ Chu Tước, khủng bố cỡ nào, Diệp Thiên Trạch cũng liền là chạy nhanh, thuấn di đến trận pháp bên ngoài, bằng không khẳng định cũng biết bị nướng thành người khô. Nửa canh giờ đi qua, trận pháp bên trong hỏa quang biến mất, trận văn cũng đều bị hòa tan, Diệp Thiên Trạch phát hiện, luyện yêu hồ đều bị đốt đen như mực. Hóa thành phượng hoàng Chu Tước, lạnh lùng quét hắn một mắt, bỗng nhiên hướng hắn đánh tới, Diệp Thiên Trạch sắc mặt đại biến, chính đang chuẩn bị chạy trốn, lại phát hiện nàng trên người hỗn độn chân hỏa đã tắt, sau đó hóa thành nhân hình, rơi rụng xuống. Diệp Thiên Trạch lúc này thân hình lóe lên, đưa nàng ôm lấy, lại phát hiện nàng đã hôn mê đi qua. Một nháy mắt, đốt đi 10 vạn đại quân, trong đó còn có 5 vị chuẩn hoàng, mặc dù có luyện yêu hồ cùng trận pháp đem trợ, vậy cũng đầy đủ kinh khủng. Diệp Thiên Trạch tại nàng cái trán trên hôn một cái, nói ra, hảo ngủ ngon vừa giấc, chờ ngươi tỉnh lại thời điểm, tất cả cũng là không cùng bộ dáng, ta sẽ không còn để ngươi thụ một chút xíu ủy khuất. Hắn biết, khi Chu Tước tỉnh lại thời điểm, có lẽ chân chính Chu Tước, liền sẽ đã thức tỉnh, tao ngộ như thế đả kích phượng hoàng ý chí, sợ là khó khăn với duy trì. Nhìn một mắt luyện yêu hồ, Diệp Thiên Trạch phát hiện, cái này yêu tộc sau cùng 10 vạn đại quân, là cửu chuyển thiên mệnh đan, tăng thêm ra một cái, nhàn nhạt đường vân. Cái này cũng là cửu chuyển thiên mệnh đan đệ nhị đạo đường vân. Phía trước những cái kia là thái nhất thiếu ta nhân quả, về sau lại cưỡng ép thu lấy, lại bị phản phệ, kém chút để thái nhất diệt ta đại vu nhục thân. Cái này lần lại là thuộc về thân châu cơ duyên, bởi vì kế thừa thân châu thân phận, bởi vậy, tự nhiên ứng tại ta trên thân. Diệp Thiên Trạch đáy lòng xem nói, xem ra, đưa thạch hầu vào yêu tộc, sợ cũng thế không thể đỡ, cái này đáng chết đại thế. Yêu hoàng đã hạ giác tỉnh. Muốn giết Chu Tước, thành toàn trận này tính toán, vậy dĩ nhiên là tuyển định Thạch Hầu. Yêu tộc không có khả năng có hai cái thái tử, thực tế là đối với hiện tại yêu tộc nói đi. Mà lại, trận này đại bại, cũng biết tính đến Chu Tước trên thân, Diệp Thiên Trạch giúp cái này một thanh, nhưng là chân chính gọi yêu tộc toàn quân bị diệt. Ở kiếp trước, cách... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.